Tiến hóa chi nhãn 52 chương 502 ngăn chặn hai hợp một Lam Phương chiếm lính mỏ vàng đoạt cờ dũng sĩ. Phùng Tử Ngang phe đỏ chiếm lính nơi say bột đoạt cờ dũng sĩ. Sở Lệ phe đỏ chiếm lính phòng nghiên cứu đoạt cờ dũng sĩ. Từ Văn Trạch một chuỗi tiếng nhắc nhở vang lên. Ở khai chiến 2 phút bên trong, song phương liền từng người chiếm lính hai tòa tài nguyên kiến trúc. Tính Hải Đại học đội tài nguyên cướp đoạt tốc độ là mỗi phút 3 điểm. Mà Hoàn Nam Đại học đội tài nguyên cướp đoạt tốc độ là mỗi phút 2 điểm. Xem ra thiếu một điểm. Nhưng Hoàn Nam Đại học đội nhiều chiếm một đoàn chiến đấu lợi khí nơi say bột. Chính diện 5 vơ. Sơ. 5 là có ưu thế. Tiền kỳ tài nguyên nhẹ nhàng thế yếu đều không quan trọng. Chỉ muốn thắng được đoàn chiến thắng lợi. Vẫn cứ có thể cây sau vượt cây trước. Ở Đoan Mục thành một trận phân tích, hai đường tổ hai người phân biệt đi đến mỏ vàng cùng rèn đúc xưởng thời điểm, Bạch Hiểu Văn cũng ở Lam Phương công cộng kinh bên trong tiến vào hành chỉ huy. Mới vừa đánh giết nhắc nhở bại lộ chúng ta 140 trận hình, đông đường bắc đoạn rèn đúc xưởng không có đi người. Đối thủ hiện có 4 người, tây đường đông đường mỗi người có một nhánh 2 người tiểu tổ. Cái kia Thời Phong vẫn còn ở phòng gian nhỏ. Bất quá sau một phút phục sinh. Bây giờ còn lại 44 giây. Vì lẽ đó từ đối diện dòng suy nghĩ, nhất định sẽ xác thực bảo kim mỏ cùng rèn đúc xưởng trong đó một cái, chỉ cần có thể nắm lấy trong đó một cái. Lại đứt đoạn tiếp theo tặng người đầu. Bọn họ làm sao đều sẽ không thua thiệt. Tây đường chiếm lính nơi say bột hai người. Nên lấy nói trung lộ đến dò xét mỏ vàng. Mà đông đường chiếm lính sở nghiên cứu hai người. Nên tiếp tục hướng bắc. Chiếm lính rèn đúc xưởng. Bạch Hiểu Văn sau khi nói đến đây, hướng Huy đưa ra dị nghị. Bọn họ có khả năng hay không hai bên đường hướng về trung lộ tụ hợp 4 người ở trung lộ mỏ vàng hội sư. Theo chúng ta đánh chính diện đoàn chiến đấu, Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Không thể. Thời Phong phải đợi phục sinh. Khẳng định không đuổi kịp tập kết. Đối phương một tổ ở tây đường. Một tổ ở đông đường. Nếu như đều lựa chọn hướng về trung lộ tập kết. Ở bọn họ hội hợp trước. Liền sẽ tiến nhập tinh thần lực của ta nhận biết phạm vi. Chúng ta có thể dựa vào nhân số ưu thế tiêu diệt từng bộ phận. Bọn họ thế yếu sẽ tiến một bước mở rộng. Coi như không bị tiêu diệt từng bộ phận. Đối phương ở nhân số thế yếu dưới tình huống. Bão đoàn cương chính diện vẫn cứ không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Bọn họ nhất định sẽ phát huy du kích chiến tinh túy. Chia binh hai đường thậm chí nhiều hơn đường. Đi trộm tài nguyên điểm ở bắt được mấu chốt chiến đấu tăng thêm. Đồng đội phục sinh phía sau. Sẽ tìm cầu chính diện đoàn chiến đấu. Nói tới chỗ này. Bạch Hiểu Văn vung tay lên. 4 người tập kết. Lấy nói Tây Nam đi chiếm nơi say bột sao, Lý Thục Nghi hỏi. Không. Phải đi đón đánh đối phương đang chạy về nơi này. Tây đường tổ hai người Bạch Hiểu Văn cười nói. Đoạt cờ đương nhiên được. Thế nhưng lấy ưu thế binh lực để đối phương giảm quân số. Mới có thể vẫn nắm giữ quyền chủ động. Bọn họ muốn rèn đúc xưởng. Liền cho bọn họ tốt rồi. Chúng ta giết chết đối phương Tây đường tổ hai người. Bọn họ chỉ còn 3 người dưới tình huống. Coi như có nắm rèn đúc xưởng tăng thêm. Cũng không dám cùng chúng ta chính diện quyết đấu. Bạch Hiểu Văn 4 người hướng Tây Nam con đường xuất phát. Coi như đối phương Tây đường 2 người từ bỏ đường chính. Vượt núi băng đèo. Không có khả năng cùng Bạch Hiểu Văn 4 người gặp thoáng qua. Bởi vì Bạch Hiểu Văn tinh thần phạm vi lớn cảm ứng. Có thể ở gặp thoáng qua trước. Liền lấy ra vị trí của đối phương. Hướng Huy tuy rằng trong lòng nhưng có giữ nguyên ý kiến, nhưng không có tiếp tục nghi vấn. Một tiểu đội nhất định phải chỉ có một âm thanh. Hắn trực tiếp hỏi nói, ta đây Hướng Huy lấy nói Đông Nam đi phòng nghiên cứu đi. Bạch Hiểu Văn nói đối diện phòng nghiên cứu nhất định là không người. Chúng ta cướp đoạt phòng nghiên cứu có thể tiến một bước giảm thiểu biến số. Phòng nghiên cứu trong ngắn hạn là không có gì lợi nhuận. Ở chiếm lính sau 10 phút sẽ sinh ra chân quý ma pháp đạo cụ. Có chút đạo cụ sử dụng tốt, tác dụng tương đương nhịp thiên. Mà Bạch Hiểu Văn bọn người trên thân chuồng thú tốc độ di động bổ trợ đối chính mặt chiến đấu không có bất kỳ tác dụng. Chuồng thú cung cấp ngoài ngạch rời nhanh. Kỳ thực thì tương đương với một cách khác thời không lôn năm nhanh dày hoặc quê hương vệ sĩ. Tiến nhập trạng thái chiến đấu sau liền sẽ biến mất. Hơn nữa, linh giới quy tắc phán định tiến nhập trạng thái chiến đấu điều kiện. Cùng lôn còn không bình thường. Chỉ cần đối phương sinh ra uy hiếp động tác liền là vì là tiến nhập chiến đấu uy hiếp động tác bao quát công kích. Truy đuổi chờ chút. Nói cách khác, ở song phương lẫn nhau tiến nhập đối phương tầm nhìn, sản sinh uy hiếp địch ý động tác sau, chuồng thú bổ trợ kỳ thực liền mất hiệu lực. Tỉ như viễn trình điểm một súng coi như chưa trúng đích cũng giống vậy là tiến nhập chiến đấu thất lạc rời nhanh. Mà lôn năm nhanh dày, trừ phi bị thương tổn hoặc khống chế hiệu quả ảnh hưởng, bằng không là sẽ không thất lạc rời nhanh. Điểm này trên so với chuồng thú muốn mạnh. Bạch Hiểu Văn lựa chọn cái thứ nhất chiếm lính chuồng thú, chủ yếu là vì hại người mà thôi. Đến rồi trung hậu kỳ, song phương đều biết lẫn nhau vị trí, tụ họp lại chính diện mở đoàn thời điểm, vẫn là rèn đúc xưởng, nơi xay bột tác dụng càng to lớn hơn. Phòng nghiên cứu cũng có kỳ binh tác dụng. Bạch Hiểu Văn cũng không biết, hắn sắp đón đánh Hoàn Nam Đại học Tây Đường tổ hai người. Có Đoan Mộc Thành người đội trưởng này ở. Cái này cũng là Đoan Mộc Thành gà tặc địa phương. Hắn để đồng hành xạ thủ Sở Lệ kéo cờ, vì chính là không bại lộ vị trí của chính mình. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng kết quả, bởi vì Bạch Hiểu Văn bên này tập kết 4 người, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn có phạm vi lớn tinh thần cảm ứng, có thể sớm nhận biết được đối phương, làm tốt an bài. Đoan Mộc Thành cùng Sở Lệ, một cách lực lượng hình chiến sĩ, một cách nhanh nhẹn hình xạ thủ, ở tinh thần sở trường người trước mặt, cùng người mù cơ hồ không có khác nhau. Mặt khác, hai người cũng không có kỹ năng ẩn thân. Cho tới trong đội ngũ tinh thần sở trường người, ảo thuật sư Từ Văn Trạch làm phụ trợ, là cùng mơ tị lư ra đống hành động chung, cách xa ở đông đường. Hơn nữa coi như Từ Văn Trạch ở Tây Đường cùng Bạch Hiểu Văn đối đầu, hắn tinh thần phạm vi cảm ứng cũng kém xa Bạch Hiểu Văn, chính là bị áp chế. Bạch Hiểu Văn chỉ cần thả ra lực lượng tinh thần bao trùm ở đồng đội trên người là có thể che đậy Từ Văn Trạch cảm ứng. Đương nhiên, này loại che đậy tinh thần cảm ứng nhất định phải có cái tiền đề, chính là bao trùm nhất phương tinh thần thuộc tính vượt xa tìm tòi một phương. Bạch Hiểu Văn lúc này tinh thần thuộc tính là 5-8 giờ, mà Từ Văn Trạch là 3-2 điểm. Tiếp cận gấp 2 chinh lịch, tuyệt đối là bị lừa không thương lượng. Chú ý, ta đã cảm giác được đối phương hai người vị trí, Bạch Hiểu Văn nhẹ nói, chuẩn bị phục kích. Bốn người mai phục tại ven đường, xa xa nhìn đến Đoan Mộc Thành cùng Sở Lệ hai người, cao tốc chạy tới. Bạch Hiểu Văn từ lúc khai chiến trước cũng đã đem đối phương 5 người tư liệu cùng hưởng cho đồng đội. Không thể không nói nhìn rõ chính là dùng tốt. Xác nhận phục kích đối tượng là Đoan Mộc Thành cùng Sở Lệ, Bạch Hiểu Văn liền đem hai người kỹ năng tư liệu lại phát qua một lần. Cần nói rõ chính là nhìn rõ một loại sẽ không tỉ mỉ đến kỹ năng cụ thể tăng cường tỷ lệ phần trăm. Càng không nhìn thấy lơ vâng 4 cùng lơ vâng 7 kỹ năng cường hóa hiệu quả. Bạch Hiểu Văn là lợi dụng nhìn rõ kết hợp phía trước tư liệu tình báo làm ra tổng hợp phiên bản. Đoan Mộc Thành anh hùng 6 cấp chủng tộc, hình người loại nhân tộc nghề nghiệp, thánh điện thập tự quân thuộc tính, sức mạnh 53, nhanh nhẹn 22, thể chất 31, tinh thần 19, nghề nghiệp kỹ năng thánh quang phán quyết, bị động ngươi tạo thành thần thánh thuộc tính thương tổn tăng cường 25%. Chủ động kích hoạt nên kỹ năng, có thể triệu hoán thánh quang chi chùy từ trên trời giáng xuống, ở 5 giây bên trong đối với một cách hữu phương mục tiêu gây 3 lần hiệu quả trị liệu thần thánh. 4 đặc hiệu dị đoan phán quyết, nếu như thánh quang chi chùy chỉ hướng một tên kẻ địch, ở phán quyết hiệu quả kéo dài trong lúc mục tiêu vô pháp ẩn thân, mà bị thần thánh thương tổn tăng cường 25%. Kỹ năng 1. Thập tự quân trọng kích. Vung vẩy vũ khí. Đối với cận chiến trong phạm vi đơn thể mục tiêu một lần phát động trọng kích. Tạo thành tương đương với lực công kích vật lý 150% thần thánh thương tổn. 4. Đặc hiệu. Công chính chi trùy. Thập tự quân trọng kích đem sản sinh thần thánh năng lượng sóng trùng kích khuyết tán. Một nửa kính 5 mét trong phạm vi những kẻ địch khác tạo thành thần thánh thương tổn. Mỗi tên địch nhân thừa bị thương giá trị tương đương với mục tiêu chủ yếu mức thương tổn 15%. Kỹ năng 2. Cuồng nhiệt. Tiến nhập cuồng nhiệt trạng thái. Tốc độ công kích tăng cường 30%. Tốc độ di động tăng cường 30%. 4. Đặc hiệu. Không rõ. Kỹ năng 3. Thánh quang đạn. Ném mạnh tự động hướng phát triển thánh quang năng lượng đạn. Đối với hữu phương mục tiêu gây hiệu quả trị liệu. Hoặc đối với địch phương mục tiêu tạo thành thần thánh thương tổn trị liệu cùng mức thương tổn bằng sức mạnh của ngươi giá trị. 4. Đặc hiệu. Tinh chế. Tùy cơ rời trừ mục tiêu trên người một cách bất lương trạng thái hữu phương tăng thêm trạng thái phe địch. Kỹ năng 4. Thần thánh bão táp. Lấy ngươi làm trung tâm bắn ra đại lượng thần thánh năng lượng mũi tên. Một nửa kính 10 mét trong phạm vi hết thảy mục tiêu tạo thành tương đương với ngươi nghề nghiệp đẳng cấp 4 đặc hiệu. Thần thánh thức tỉnh. Tạo thành tổn thương đồng thời sẽ khôi phục ngươi hơn. B. Tương đương với kỹ năng có thể tổn thương tổng giá trị 20%. Đoan một thành thực lực xác thực rất mạnh. Không hổ là anh hùng nghề nghiệp. Từ bảng nhìn lên. So với kỳ dụ phong cũng không kém. Tin tức tốt là Đoan Mộc Thành cũng không có anh hùng chuyên môn trang bị, bằng không còn sẽ càng lợi hại. Bạch Hiểu Văn tiến tới phán đoán ra. Đoan Mộc Thành phải có rất mạnh bối cảnh thế lực. Ở kỹ năng chiến đấu thu gom trên, ngoại trừ cuồng nhiệt ở ngoài, cách khác ba cách đều là tương đương thư thức thánh kỵ sĩ phe thần thánh thương tổn kỹ năng. Cùng Đoan Mộc Thành nghề nghiệp bị động độ khớp phi thường cao. Cái này cũng là Đoan Mộc Thành thực lực cường hãn một trong những nguyên nhân. Cùng hắn đồng hành xạ thủ Sở Lệ. Nghề nghiệp tên là Hỏa Vũ xạ thủ. Là cái có thể ở mũi tên trên phủ ra hỏa diễm tổn thương nghề nghiệp. Ba cái kỹ năng cũng đều là xạ thủ thêm tốc độ đánh cùng di chuyển vị trí kỹ năng. Chỉ có một kỹ năng tương đối đặc biệt. Gọi là nhanh tay nhanh mắt. Có thể trung hòa xong nắm một tay vũ khí tầm xa mang tới tỷ lệ trúng mục tiêu trừng phạt. Điểm này đúng là cùng hướng huy gió xoáy xong nhận tương tự. Nguyên bản Sở Lệ trình độ cũng không kém. Có thể có Đoan Mộc Thành tư liệu mang tới xung kích. Tài liệu của hắn độ dày liền có vẻ bình thường thôi. Cái kia xạ thủ các ngươi không cần phải để ý đến. Vây giết Đoan Mộc Thành ưu tiên. Bạch Hiểu Văn thấp giọng nói. Quy tắc cũ. Thục Nghi xông tới. Lão Hàn viện hộ tống đuổi tới. Phùng Tử Ngang ở phía xa trừng phạt đánh bổ thương tổn. Nhớ đúng lúc bổ khiên. Lần này vây giết Đoan Mộc Thành. Liền không thích hợp để đồ tể ra câu. Đoan Mộc Thành sức mạnh giá trị cao tới 53 điểm. Thật sự dùng hết thịt câu. Nhất định là đồ tể bị kéo qua đi. Hơn nữa. Trong khoảng cách thứ sát thời phong chiến đấu vừa qua khỏi không tới 2 phút. Đồ tể thịt câu kỹ năng vẫn không có làm lạnh. Ở Đoan Mộc Thành tiến nhập phục kích tầm bắn phía sau. Lý Thục Nghi đầu tiên làm khó dễ. Dã man xông tới lần thứ 2 phát động nhanh hơn Lý Thục Nghi. Là Bạch Hiểu Văn uy hiếp kỹ năng. Một vòng uy thế khuyết tán ra. Đoan Mộc Thành cùng Sở Lệ đồng thời lâm vào hoảng sợ trạng thái. Sở Lệ làm viễn trình xạ thủ ngay lập tức nộp giải khai khống đạo cụ, giải trừ uy hiếp khống chế. Hắn ngay tại chỗ một phen. Rất là thành thạo núp ở Đoan Mộc Thành phía sau. Hai tay từng người rút ra một đám nỏ một tay. Đạc đạc hai đạo mang lửa tia sáng nỏ mũi tên bắn nhanh ra, mục tiêu chính là Lý Thục Nghi. Nhu hỏa bạch quang rơi ra. Phùng Tử ngang chân ngôn thuật. Khiên đeo vào Lý Thục Nghi trên người. Trợ giúp nàng hấp thu thương tổn. Cũng tăng cường giáp bảo vệ cùng ma kháng. Hiển nhiên song nắm một tay vũ khí tốc độ đánh rất nhanh. Nhưng cũng mang ý nghĩa đơn lần công kích thương tổn không cao. Này hai phát nỏ mũi tên. Liền Lý Thục Nghi trên người chân ngôn khiên đều không có đánh xuyên. Bất quá, Bạch Hiểu Văn nhìn rõ nhưng phát hiện, này hai phát mũi tên mang vào biên độ nhỏ đẩy lùi hiệu quả hẳn là Sở Lệ trang bị kỹ năng. Nếu là một loại thích khách chắc chắn sẽ bị đánh lui. Nhưng Lý Thục Nghi là dám ở cương chính diện nhanh nhẹn hình chiến sĩ. Nàng dã man xông tới kỹ năng. Ở xông tới quá trình bên trong nằm ở bá thể trạng thái. Là miễn dịch ưu tiên cấp 5 trở xuống khống chế hiệu quả này hai mũi tên liền làm cho nàng ngừng dừng một cách đều không có thể làm đến. Nguyên nhân chính là như vậy, Đoan Mộc Thành sinh ra phán đoán sai. Hắn không có ngay lập tức giao giải khai khống đạo cụ. Giải trừ uy hiếp ở Lý Thục Nghi va trên lúc tới. Lại giao giải khai khống đã không còn kịp rồi. Bởi Đoan Mộc Thành sức mạnh giá trị cao. Lý Thục Nghi dã man xông tới lơ. Vâng. Bốn đặc hiệu. Cưỡng chế vô pháp có hiệu lực. Cũng không có tạo thành đánh bay. Chỉ là đem Đoan Mộc Thành đánh lui một đoạn ngắn khoảng cách. Nhân cơ hội này, Lý Thục Nghi loạt soạt hai kiếm đâm ra, phát ra thương tổn. Thế nhưng, này cũng để Đoan Mộc Thành từ uy hiếp trạng thái khôi phục lại. Hắn lập tức nhấc ngang đại kiếm hai tay. Lợi dụng rộng lớn lưới kiếm. Cách chặn lại rồi Lý Thục Nghi tiến công. Vẹn vẹn từ một lần này phản ứng là có thể nhìn ra Đoan Mộc Thành chiến đấu sở trường tương đương cao. Hai tiếng nhẹ vang lên qua đi, Lý Thục Nghi thân hình không khỏi hơi dừng lại một chút. Hai người đều bị nhỏ nhẹ phản chấn thương tổn. Bởi sức mạnh đáng giá chênh lệch, Lý Thục Nghi động tác có trong nháy mắt cương trực. Đoan Mộc Thành nắm lấy cơ hội. Một cái thập tự quân trọng kích chinh chích chém vào mà xuống. Thế đầu mãnh áp đâm nghiêng bên trong một đảo như tháp sắt cao tráng bóng người hướng về đâm tới. Trọng thuẫn dựng thẳng lên. Hàn Húc ở Lý Thục Nghi xông lại phía sau, phát động viện hộ tống. Cùng một tiếng trọng âm đại kiếm chém vào trọng thuẫn bên trên. Bất quá. Thập tử quân trọng kích cường hóa đặc hiệu công chính chi chùy lập tức xúc phát. Một vòng thần thánh năng lượng sóng trùng kích. Trình vòng tròn khuyết tán. Đương nhiên, sóng trùng kích thương tổn liền tương đối thấp, hoàn toàn ở Lý Thục Nghi trong phạm vi chịu đựng. Không được. Mau lui lại, ta đoạn hậu Đoan Mộc Thành rốt cuộc biết rõ tình thế. Hắn gặp không phải một cái hai tên địch nhân, mà là đối diện bốn người bão đoàn vây công hai đánh bốn. Nếu như thực lực đối phương giống như vậy, Đoan Mộc Thành còn có thể cứng rắn vừa một trận. Nhưng có một cái thực lực mạnh mẽ anh hùng nghề nghiệp Bạch Hiểu Văn dẫn đội, Đoan Mộc Thành cũng không cho là mình có thể chiếm được chỗ tốt gì. Mau trốn đi mới là lý trí lựa chọn. Lão đại lên tiếng, Sở Lệ không nói hai lời quay đầu bỏ chạy. Nhanh nhẹn hình xạ thủ tốc độ chạy có thể không thể so thích khách chậm, đơn giản là động như điên thỏ. Nhưng mà vừa chạy ra hơn 20 mét. Sở Lệ trước mặt liền đùng một tiếng. Tựa hồ rơi xuống một con trầm trọng bao tải. Một cái vóc người tráng kiện. Lộ ra bắp thịt đường viền núi thịt ngăn ở trước mặt. Ở tòa này núi thịt phía sau. Còn theo vài chỉ khôi giáp khá là chỉnh tề. Cầm trong tay loan đao cùng thiết thuẫn khô lâu tiến hóa chi nhãn 52 chương 503 thứ hai giọt máu Bạch Hiểu Văn xác định địa điểm nhảy dù phát động. Trong nháy mắt liền thả dù đồ tể cùng khô lâu đao thuẫn thủ đi qua. Ngăn cản Sở Lệ đường đi. Một bên khác, Lý Thục Nghi, Hàn Húc cùng nộ trảo ba cái bao vây Đoan Mộc Thành. Sở dĩ không có phái ra vong linh triệu hoán vật. Là bởi vì là Đoan Mộc Thành thần thánh thương tổn đối với vong linh loại có tác dụng khắc chế. Hơn nữa từ kỹ năng nhìn, Đoan Mộc Thành có rất nhiều phạm vi tính thần thánh thương tổn. Phái ra khô lâu đao thuẫn thủ đi qua vây công. Dễ dàng hình thành triệu hoán vật giảm quân số. Bình thường chiến đấu bên trong, hắc linh hồn thạch sinh vật triệu hồi có thể nói chết không hết tội mặt chứ ý tứ không phải nghĩa rộng nghĩa. Bởi vì chiến đấu kịch liệt số lần cũng không nhiều. Quá 12 giờ là có thể một lần nữa gọi về. Chỉ cần có thể giết chết kẻ địch. Bồi thêm mấy chỉ triệu hoán vật cũng không khẩn yếu. Nhưng ở tài nguyên cướp đoạt hình thức hạ. Kẻ địch bị đánh chết là có thể sống lại. Mà kỹ năng đại chiêu thời gian côn đô chờ chút đều sẽ bố trí lại. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi nhưng là chết một người thì bớt một người. Trừ phi Bạch Hiểu Văn bản thân sau khi chết phục sinh. vong giả quy lai kỹ năng mới có thể bố trí lại. Hàn Húc ba cách đối phó Đoan Mục Thành kỳ thực đã quá dùng. Hàn Húc bản thân liền là chăm chú ở phòng ngự xe tăng. Tấm khiên khí giới nắm giữ đã luyện đến lên cấp level 5. Đối với làm sao chống khiên bảo vệ đồng đội, hạ thấp phản chấn thương tổn có độc đáo tâm đắc. Sức mạnh của hắn giá trị cũng không yếu. Thêm vào hoàng kim vũ khí trầm trọng kìm bóp, phát ra ở trung cấp tinh anh xe tăng bên trong, xem như là tương đối cao. Coi như là một vơ, sơ, một Đoan Mục Thành muốn quét sạch Hàn Húc cũng đến tốn không ít thời gian. Nộ Trảo làm level 5 thủ lĩnh, cùng Bạch Hiểu Văn có sinh mệnh cùng hưởng. Ăn một ít thần thánh tổn thương ai căn bản không đau. Trái lại ở huyết chi cuồng bảo bị động bổ trợ hạ, càng chiến càng hăng. Lý Thục Nhi năng lực sinh tồn cũng rất mạnh. Hơn nữa Hàn Húc bảo vệ, nàng có thể chăm chú ở phát ra. Song kiếm đan sen vẽ ra từng đạo khiếp người hàn quang. Lên cấp level 7 một tay kiếm thuật sở trường, để Đoan Mục Thành càng thêm khó có thể chống đỡ hoặc đón đỡ. Công kích nhiều lần đắc thủ, trên người Đoan Mục Thành mang theo từng tia một huyết hoa. Đoan Mục Thành biết không có dễ dàng như vậy thoát thân. Hắn hét lớn một tiếng đại kiếm chỉ xéo, quay về Lý Thục Nhi phát động nghề nghiệp kỹ năng. Thánh quang phán quyết một luồng khiếp người áp lực truyền đến. Lý Thục Nhi đỉnh đầu một con có chút hư ảo thánh quang búa lớn, chậm rãi hạ xuống. Bất luận Lý Thục Nhi đi như thế nào, vì thánh quang búa lớn đều trước sau tùy tùng, phảng phất đã khóa chặt. Thục Nhi chuyển lửa. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói nói. Ở thánh quang phán quyết dị đoan phán quyết lơ. Vâng. Bốn cường hóa hiệu quả hạ. Lý Thục Nhi là muốn ngoài ngạc thừa nhận 25% thần thánh tổn thương. Ngược lại có thể đánh lá bài tẩy còn rất nhiều. Không cần thiết mạo hiểm. Lý Thục Nhi lùi lại nửa bước, bỏ Đoan Mục Thành thẳng hướng về sở lệ. Đoan Mục Thành gặp được vòng vây xuất hiện lỗ thủng, ngay lập tức sẽ nghĩ chạy thục mạng. Bất quá Bạch Hiểu Văn làm sao sẽ không có một chút nào chuẩn bị, ở Lý Thục Nhi lùi mở trong nháy mắt. Vong cốt yêu thuật sư chính là một đạo lôi kích đánh xuống, để Đoan Mục Thành lâm vào trong nháy mắt cương trực. Khô lâu dũng sĩ vung vẩy đại kiếm xông lên bổ vị, lần thứ hai ngăn trở Đoan Mục Thành đường đi. Một bên khác, sở lệ đang vây công bên dưới, đã là tràn ngập nguy cơ. Hừ, bê, ngã xuống quá nửa hắn đã ăn hết khối này, trong nháy mắt khôi phục 30%. Hơ, bê, nơi say bột điểm tâm, bằng không căn bản sống không tới bây giờ. Đột nhiên, sở lệ quát to một tiếng, thân hình lói lên. Một giây sau liền xuất hiện ở 15 mét ở ngoài, đây là hắn duy nhất di chuyển vị trí kỹ năng lấp lóe. Cùng một loại sau nhảy, nhảy lùi lại các kỹ năng so với, ưu thế lớn nhất chính là có thể không nhìn trở ngại. Bất quá có lời thì có hại. Lấp lóe làm số 1 số 2 di chuyển vị trí kỹ năng, thời gian côn đô cũng là rất dài, cao tới 10 phút. So với so sánh mà nói, sau nhảy các loại di chuyển vị trí kỹ năng, cơ sở thời gian côn đô chỉ có 90 giây mà thôi. Muốn chạy, không tồn tại. Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng. Vong cốt yêu thuật sư lập tức giơ tay, thi triển dụng nói sở lệ nhất thời lần thứ hai rơi vào cương trực trạng thái. Mà hắn giải khai khống đạo cổ đã giao rồi. Đột nhiên, một ánh hào quang bắn ra bốn phía, năng lượng đạn bắn nhanh ra, trực tiếp đánh trúng sở lệ, không chỉ có vì là sở lệ khôi phục lượng nhất định hơn. B. Liền ngay cả cương trực trạng thái cũng đã biến mất. Là Đoan Mục Thành, phóng ra thánh quang đạn kỹ năng sở lệ được tự do, đương nhiên là tiếp tục chạy. Bất quá cố gắng của hắn nhất định là phí công. Bạch Hiểu Văn xác định địa điểm nhảy dù, bán kính dài đến 580 mét. Nhấc tay khẽ vẫy, lại là hai cái khô lâu đao thuẫn thủ ngăn cản sở lệ đường đi, thuẫn kích luôn phiên đánh ra. Như thế ngăn trở một chút, Lý Thục Nhi, đồ tể cùng ba chỉ khô lâu đao thuẫn thủ lại đuổi kịp. Lần này, sở lệ là thật muốn lành lạnh. Đoan Mục Thành bởi vừa đối với sở lệ phóng ra thánh quang đạn, bản thân hắn cũng nằm ở nguy hiểm cực lớn bên trong. Đầu tiên là Hàn Húc thỏa đáng đầu một búa. Không đúng, là một cái kìm bóp. Cú đánh im lìm đặc hiệu rốt cuộc kích phát. Đoan Mộc Thành thân hình chìm xuống. Tốc độ di động chợt giảm. Có chút đầu váng mắt hoa. Khô Lâu Dũng Sĩ bỗng nhiên phát động một cơ mơ toàn phong chạm đụng vào Đoan Mộc Thành trên người. Tuy rằng nguyên nhân là lực lượng đáng giá tỷ lệ nhập siêu. Một kích này đẩy lùi hiệu quả không có xúc phát. Nhưng lần này va chạm vẫn cứ để Đoan Mộc Thành lay động thân hình. Không đứng thẳng được. Nộ chảo hai chảo bỗng nhiên liên lụy Đoan Mộc Thành vai đầu. Đây là Lang Vương nộ chảo đại chiêu áp chế không được Đoan Mộc Thành bỗng nhiên đoạn quát một tiếng. Chói mắt thần thánh năng lượng bắn ra. Đem nộ chảo. Khô Lâu Dũng Sĩ cùng Hàn Húc toàn bộ đẩy lùi ở tạo thành thần thánh tổn thương đồng thời. Đoan Mộc Thành hơn. Bê. Cũng trong nháy mắt khôi phục một đoạn. Thần thánh bão táp Đoan Mộc Thành rốt cuộc tìm được lúc rảnh rỗi, nhanh hướng về mà ra. Rốt cuộc bước ra cái này kỹ năng sao Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười. Vừa nộ trảo cũng không có phát động đại chiêu áp chế ý tứ. Thời gian côn đô dài đến 8 giờ đại chiêu. Làm sao có khả năng tùy tiện liền giao rơi trong nháy mắt. Bạch Hiểu Văn chú phù liền ra tay rồi. Màu vàng hoạt tâm chú phù tinh chuẩn trúng đích Đoan Mộc Thành. Nhưng mà Đoan Mộc Thành trên người ánh sáng lói lên đã sử dụng giải khai khống đạo cổ trong nháy mắt giải trừ choáng váng. Cùng lúc đó, chân hắn đáy ánh sáng lại lói lên. Tốc độ di động tăng lên dữ dội Bạch Hiểu Văn chiếm được nhắc nhở. Đoan Mộc Thành đồng thời kích hoạt rồi dày ra tốc kỹ năng. Cùng với kỹ năng chiến đấu cuồng nhiệt gia tốc ở hai đại gia tốc trạng thái trồng chất bên dưới. Đoan Mộc Thành trong nháy mắt liền chạy ra khỏi mấy chục mét. Vứt sang một bên Hàn Húc cùng nộ trào. Làm bọn họ đuổi không kịp. Đoan Mộc Thành chạy ra ngoài. Thế nhưng Sở Lệ liền không vẫn tốt như vậy. Một đám sinh vật triệu hồi kể cả Lý Thục Nghi vây công. Rất mau đem sinh mạng giá trị thanh không. Phe đỏ dũng sĩ, Sở Lệ bị đánh giết người Bạch Hiểu Văn. Trợ công người, Lý Thục Nghi. Một đòn tối hậu, nắm lấy đầu người lại là Bạch Hiểu Văn. Tuy nói Lý Thục Nghi tốc độ đánh nhanh. Nhưng Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi nhiều a. Tổng thể tần suất công kích càng nhanh hơn. Ta không phải cố ý cướp người đầu. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ai cái kia còn đuổi không đuổi Lý Thục Nghi hướng về phía Đoan Mộc Thành bóng lưng nỗ biếu môi. A, không có chuyện gì để hắn đi thôi. Giết chết một cái Sở Lệ là được. Bạch Hiểu Văn cười nói. Tại sao A Lý Thục Nghi là biết Bạch Hiểu Văn thực lực phải đánh thật. Lưu lại Đoan Mộc Thành khẳng định không thành vấn đề. Tiến hóa chi nhãn 52 chương 504 hồi mã thương hai điểm nguyên nhân. Bạch Hiểu Văn cười nói. Một. Đoan Mộc Thành vì đào mạng, đã dùng mất rồi rất nhiều kỹ năng. Trong thời gian ngắn, uy hiếp độ rất là hạ thấp. Giống thần thánh bão táp, thời gian côn đô chí ít cũng là 10 phút. Nghề nghiệp kỹ năng thánh quang phán quyết có lẽ sẽ càng dài. Càng đừng sách giày tử ra tốt các loại cường hóa đặc hiệu. Nếu như giết hắn đi, hắn chỉ cần chờ đợi mấy phút là có thể phục sinh. Phục sinh sau kỹ năng ngược lại sẽ bố trí lại. Thứ hai, ngươi cảm thấy giết chết một người anh hùng nghề nghiệp dễ dàng, vẫn là giết một cái tinh anh dễ dàng? Đương nhiên là tinh anh rồi. Lý Thục Nghi nói. Có sẵn ví dụ đặt tại trước mặt, Sở Lệ so với Đoan Mộc Thành quả thực quá dễ dàng đối phó rồi. Đúng, giết chết anh hùng nghề nghiệp cùng giết tinh anh nghề nghiệp, đối với chúng ta mà nói đánh giết chi phí hoàn toàn khác nhau. Bạch Hiểu Văn nói. Thế nhưng chúng ta lấy được đánh giết lợi nhuận cũng chính là đối phương càng ngày càng dài phục sinh thời gian. Đều là giống nhau hai người so sánh. Đương nhiên là chọn trước quả hồng nhũng nắm tương đối có lời. Giết một cách Đoan Mộc Thành đối phương lui ghế phục sinh thời gian sẽ tăng cường một phút. Giết một cách Sở Lệ tương tự là tăng cường một phút. Đương nhiên, giết anh hùng nghề nghiệp cũng có quá mức đánh giết lợi nhuận. Chính là đối phương anh hùng nghề nghiệp không ở trường. Dành cho mấy phe áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Thế nhưng đang bước ra đại chiêu phía sau phóng sinh. Đối phương ở trong khoảng thời gian khá dài. Uy hiếp giá trị đều sẽ không quá cao. So với giết chết đối phương, để hắn trong thời gian ngắn phục sinh. Kỹ năng toàn bộ bố trí lại, trạng thái đầy tràn, vẫn là trước người càng kiếm lời một chút. Kỳ thực tài nguyên cướp đoạt hình thức bản thân thì có một loại thế yếu truy đuổi ẩn tính cơ chế. Ưu thế phương giết người, một loại đều muốn giao lớn kỹ năng. Mà thế yếu phương sau khi chết phục sinh, kỹ năng sẽ hoàn toàn khôi phục. Song phương lần thứ hai gặp lời, mạnh yếu tư thế thông thường đều sẽ sản sinh nghịch chuyển, trừ phi thực lực có chênh lệch rõ ràng. Bạch Hiểu Văn đem trong đó khớp xương tỉ mỉ cùng Lý Thục Nghi như thế một giải thích. Lý Thục Nghi liền hiểu. Không trách ngươi không nỡ lòng bỏ để nổ trào mở lớn. Mà ở này trường phục kích chiến sau khi kết thúc không lâu, lại có to lớn tiếng nhắc nhở vang lên. Phe đỏ chiếm lính rèn đúc xưởng đoạt cờ dũng sĩ. Lư ra đống tin tức này, cuối cùng cũng coi như để Hoàn Nam Đại học đội thấp rơi sĩ khí có tăng trở lại. Chạy ra sinh thiên đoan một thành, ở công cộng kinh bên trong lớn tiếng tán thưởng. Làm rất khá, tuy rằng chúng ta bị tập kích, lại đưa mất một cách đầu người, nhưng bắt được rèn đúc xưởng tăng thêm liền không thiệt thòi, lão đại mới là thật lợi hại. Bị đối diện bốn người mai phục, lại còn có thể thành công thoát thân, đổi lại là ta đã sớm treo. Từ Văn Trạch cũng khen một câu. Đoan Mộc Thành cười khổ một tiếng, quên đi, đừng nói những thứ này. Văn Trạch, ta nói một chút đón lấy khả năng phát sinh tình huống. Đối phương bốn người vẫn ở bão đoàn, hiện tại lại tới cướp nơi xay bột, như vậy mỏ vàng bên kia hẳn là có cơ hội. Hiện tại chúng ta nằm ở nhân số thế yếu. Ngươi cùng nhà tòa muốn phát huy du kích chiến tinh túy, có thể trộm một cái cứ điểm liền trộm một cái cứ điểm. Tuyệt không có thể để đối phương thư thư phục phục tăng tài nguyên tốt. Chúng ta đi mỏ vàng, muốn là không ai thủ, liền đem mỏ vàng trộm mất. Từ Văn Trạch tán thành nói. Vừa phục sống không được lâu đâu Thời Phong, vội vàng nói, đội trưởng, ngươi ở đâu một bên, ta đi theo ngươi hội hợp. Ta ở Tây Đường cùng Trung Lộ trong đó, đại khái ở nơi xay bột hướng 3 giờ, mỏ vàng 7 giờ đồng hồ phương hướng. Đoan Mộc Thành một câu lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên tiếng nhắc nhở lại nổi lên. Lam Phương chiếm lính phòng nghiên cứu đoạt cờ dũng sĩ. Hướng Huy. Hoàn Nam Đại học sống sót bốn người chúng đều trầm mặt. Đối diện cũng quá gà tặc chứ, lớn như vậy ưu thế còn trộm. Từ Văn Trạch có chút căm giận. Phòng nghiên cứu đổi chủ là rất tổn thương tinh thần. Không chỉ là tổn thất mỗi phút một chút tài nguyên đơn giản như vậy, còn mang ý nghĩa phe đỏ một cách trọng yếu trở mình điểm. Sau 10 phút quý giá ma pháp đạo cụ không còn. Trầm mặt một hồi, Đoan Mộc Thành nói là rất thô bỉ. Này cũng chứng minh mỏ vàng không có ai, các ngươi đuổi mau đi qua. Cẩn thận cái kia gọi Hướng Huy trở về thủ, hắn có đặc thù leo vách núi đạo cụ, tốc độ rất nhanh. Lão đại yên tâm đi, hai chúng ta còn không bắt được hắn, một cách Từ Văn Trạch tự tin tràn đầy. Một bên khác, Bạch Hiểu Văn cũng ở công cộng trong kinh bố trí bước kế tiếp chiến thuật. Hướng Huy chiếm phòng nghiên cứu liền hướng bắc đi, đi rèn đúc xưởng cái kia bên trong. Chúng ta bốn người trở về mỏ vàng. A nơi xay bột không muốn sao, Phùng Tử Ngang nghi hoặc nói. Từ bỏ. Bạch Hiểu Văn nói, nơi xay bột cùng mỏ vàng so với, ta chọn mỏ vàng. Huống chi, trở về mỏ vàng có thể giết một cái hồi mã thương. Chúng ta dọc theo mỏ vàng đến rèn đúc xưởng đường đi, nói không chắc còn có thể chặn đứng đối diện cuối cùng hai cái người đâu. Chỉ cần đem hai người kia cản nữa rơi, này một trường liền ủng. Phùng Tử Ngang muốn nói lại thôi. Bạch Hiểu Văn nói. Ta biết ngươi muốn nói gì. Là phân một cách người đi qua. Trước tiên đem nơi xay bột đoạt tới đúng không? Phùng Tử Ngang gật đầu. Đối phương ở rèn đúc xưởng bên kia tổ hai người, đều không phải anh hùng nghề nghiệp. Chúng ta bên này chỉ cần có ba người đi qua, nhất định là có thể đánh thắng được. Không bằng phân cá nhân đi chiếm nơi xay bột. Ngươi chỉ cân nhắc đến rồi trong đó một chút. Bạch Hiểu Văn hít mắt nói. Chúng ta bốn người người chia thành một. Ba người cái kia một tổ đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng lạc đàn người kia liền tương đối nguy hiểm. Đừng quên Đoan Mộc Thành không chết, Thời Phong cũng sống lại, bọn họ nhất định sẽ trước tiên tập hợp. Lúc này Đoan Mục Thành vị trí liền ở địa đồ đây. Bạch Hiểu Văn rất ít vài nét bút, ở đất trên vẽ ra 5 cái tài nguyên kiến trúc, điểm ra Đoan Mục Thành vị trí. Khoảng cách nơi xây bột là rất gần. Nói cách khác, phân cá nhân đi chiếm lính nơi xây bột, không chỉ có vô pháp đoạt cờ, thậm chí có khả năng bị giết ngược lại. Đoan Mục Thành vị trí cụ thể ngươi cũng có thể coi là đến sao? Phùng Tử Ngang con mắt trợn tròn, bao nhiêu có chút khó tin. Bạch Hiểu Văn cười nói, đây cũng không phải coi là. Lý Thục Nghi cười híp mắt nói, Hiểu Văn, cái kia ẩn thân thích khách triệu hoán vật vẫn xa xa theo Đoan Mục Thành theo dõi đây. Phùng Tử Ngang bừng tỉnh, hắn là biết bóng tối thích khách. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói, bắt nạt Đoan Mục Thành không phải tinh thần sở trường hình, không có tinh thần quét hình năng lực thôi. Bạch Hiểu Văn xác định địa điểm nhảy dù bán kính là tinh thần lực 10 lần đơn vị mét, mà điều khiển sinh vật triệu hồi hành động to lớn nhất bán kính còn muốn tăng gấp đôi. Dĩ nhiên, khoảng cách càng xa, điều khiển cường độ lại càng yếu, nhưng theo dõi vẫn là không có vấn đề. Nói cách khác, chỉ cần Đoan Mục Thành cùng Bạch Hiểu Văn khoảng cách thẳng tắp không cao hơn 160 mét, Bạch Hiểu Văn thông qua bóng tối thích khách tầm nhìn cùng hưởng, là có thể vẫn biết hành tung của hắn. Bạch Hiểu Văn lựa chọn 4 người tiếp tục bão đoàn. Hồi viên mỏ vàng. Xác thực đánh Hoàn Nam Đại học đội một trở tay không kịp. Cao tới 58 tinh thần lần thứ 2 phát huy tác dụng. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần phát tán, bao trùm ở các đồng đội trên người, hoàn toàn che mắt ảo thuật sư Từ Văn Trạch nhận biết. Lần thứ 2 đánh ra một trường xinh đẹp lấy nhiều thắng ít phục kích chiến. Hoàn Nam Đại học đội cuối cùng 2 người. Ảo thuật sư Từ Văn Trạch, Mơ, Tị, Lư Gia Đống. Trước sau bị chém giết tiến hóa chi nhãn 52 chương 505 dương mắt nhìn. B, G, hai hợp một Từ Văn Trạch cùng Lư Gia Đống thực lực đương nhiên không bằng Đoan Mục Thành, nhưng vẫn là có điểm đặc sắc. Nghề nghiệp ảo thuật sư Từ Văn Trạch, nghề nghiệp kỹ năng gọi là ảo giác. Mỗi lần triển khai phép thuật loại hình kỹ năng chiến đấu, cũng sẽ ở mục tiêu địa điểm chế tạo một cái ảo giác. Phục chế cũng phóng ra hắn thi triển kỹ năng. Chỉ bất quá uy lực chỉ có bản thể một xuyệt chéo 4. Sinh thành ảo giác có thể tồn tại 10 giây, tương đương với bản thể thuộc tính 25%. Ảo giác có thể di động, nhưng vô pháp công kích. Ảo giác chỉ có thể phục chế một lần trước mặt kỹ năng. Phía sau Từ Văn Trạch lại phóng ra để hai cái kỹ năng thời điểm, sẽ sinh ra mới ảo giác. Trước một cái ảo giác cũng chỉ có nhiễu loạn kẻ địch tầm mắt cùng tạp vị, chặn kỹ năng tác dụng. Điều kiện tiên quyết là phải dùng thật tốt, giống như Bạch Hiểu Văn mới có thể thanh tú đứng lên. Ảo thuật sư không thể nghi ngờ là cách tương đương có tiềm lực tinh anh nghề nghiệp. Sử dụng tốt có thể mang kẻ địch đùa bỡn ở cổ tay bên trong. Chỉ tiếc Từ Văn Trạch đụng phải Bạch Hiểu Văn. Một cách ưu tiên cấp cao hơn chính mình, tinh thần thuộc tính cũng vượt xa anh hùng của mình nghề nghiệp. Nhiễu loạn tầm mắt ảo giác. Ở Bạch Hiểu Văn co phạm vi nhỏ sau tinh thần quét hình hạ lộ rõ. Sau đó chính là sinh vật triệu hồi nhảy dù vây nhốt. Mà Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi chính là tốt nhất ngọn đèn chỉ đường. Các đồng đội dồn dập theo sinh vật triệu hồi xung phong, rất nhanh sẽ đem Từ Văn Trạch chém giết. Lư Gia Đống là xe tăng hình người thức tỉnh, nghề nghiệp tên là Khổ Hạnh Tăng, nghề nghiệp kỹ năng là bị động phản âm chân ngôn, có thể giảm tốc độ cận chiến trong phạm vi kẻ địch, coi như là một tốt khiên thịt. Hắn cực lực nghĩ phải bảo vệ Từ Văn Trạch, nhưng ở Tĩnh Hải Đại học đội 4-2 dưới tình huống, hắn chính là hữu tâm vô lực, chỉ là chống đỡ thời gian so với Từ Văn Trạch dài một điểm mà thôi. Đáng giá một nói là hai người kia đầu đều là Bạch Hiểu Văn bắt xuống. Bởi vì chiến cuộc vừa mở, Lý Thục Nghi là không thể giao như là yêu hỏa chi vũ, rút lấy máu tươi chờ chút thời gian côn đô dài đến mấy giờ lá bài tẩy. Phát ra tuy rằng khả quan, nhưng so với Bạch Hiểu Văn vẫn là chênh lệch rất nhiều. Nhiều sinh vật triệu hồi tần suất công kích càng cao hơn, nắm lấy đầu người cũng thuộc về bình thường. Cho tới Bạch Hiểu Văn, ngoại trừ ẩn giấu lá bài tẩy ở ngoài, liền ngay cả một ít mọi người đều biết lớn kỹ năng đều tiết kiệm, chính là vì ứng phó phía sau đoàn chiến đấu, tránh khỏi bởi vì đại chiêu làm lạnh bị phục sinh sau Hoàn Nam Đại học đổi trở mình. Song sát ở hai người bị đánh chết nhắc nhở phía sau, lại truyền tới hướng Huy chiếm lính rèn đúc xưởng nhắc nhở tin tức. Đối phương đơn lần phục sinh thời gian đã tăng cường đến rồi 4 phút. Bạch Hiểu Văn nói. Hơn nữa, sinh mệnh tế đàn cũng trong lúc đó chỉ có thể phục sinh một cái người. Sau chết lư ra đống còn phải xếp hàng. Dạng này tính một hồi, ở 7,8 phút bên trong bọn họ đều là nằm ở nhân số bất mãn trạng thái. Vài tên đội viên đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Ở Bạch Hiểu Văn điều hành dưới sự chỉ huy, bọn họ đã lấy được tương đối lớn ưu thế. Đón lấy nên làm như thế nào, Hướng Huy ở công cộng kinh bên trong hỏi. Hướng Huy đến mỏ vàng bên này tập hợp đi. Bạch Hiểu Văn nói. Đón lấy chúng ta tìm Đoan Mục Thành bạn học nói chuyện tâm tình. Đoan Mục Thành cảm giác khó chịu, phi thường khó chịu. Rất lâu không có loại cảm giác biệt khuất này. Hắn một cách bạo lực chiến sĩ loại hình anh hùng nghề nghiệp, từ trước đến giờ đều là lớn chém lớn giết, vui sướng tràn trề. Chưa từng gặp được này loại khắp nơi vấp phải trắc trở tình hình, người của chúng ta đều ở phục sinh. Đối diện còn chiếm rèn đúc xưởng. Trước trong vòng 10 phút, nhân viên không đồng đều dưới tình huống là không có cách nào phản đánh. Đoan Mục Thành hít một hơi, ở công tổng kinh bên trong nói. Ổn định. Ở lão sở, Văn Trạch cùng nhà tòa phục sinh trước, lấy hèn mọn vì là chủ. Đối diện chiếm 4 cái tài nguyên kiến trúc, cùng với Đoan Mục Thành thời phong. Cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở một câu. Đối phương như thế đại ưu thế, có đến hay không cướp nơi say bột, chúng ta không cần đi đại lộ, lật qua núi lính, đi chuồng thú đi. Đoan Mục Thành cắn răng, phải xa xa tránh né Bạch Hiểu Văn mới được. Cái tên này phạm vi lớn tinh thần cảm ứng quá yêu. Tinh thần 70 điểm trở lên cao cấp anh hùng nghề nghiệp cũng không nhất định có hơn 1.000 mét phạm vi. Bọn họ muốn nơi say bột liền cho bọn họ. Chúng ta có thể trộm chút tài nguyên liền trộm chút tài nguyên, coi như đối phương chiếm 4 cái tài nguyên kiến trúc. Vậy cũng là mỗi phút 5 chút tài nguyên. 10 phút 50 điểm. Khoảng cách thắng lợi còn rất sớm, Đoan Mục Thành cho mọi người khuyến khích. Làm là anh hùng nghề nghiệp, có một viên bền bỉ trái tim là nhất định. Hắn trầm giọng nói. Mọi người không nên hốt hoảng. Thi đấu tiến hành được sau 10 phút, nên chúng ta phản công đội trưởng. Ta sống lại Sở Lệ cao giọng gọi nói. Đây thật là một tin tức tốt. Đoan Mục Thành vội vàng nói. Đi qua cùng chúng ta hội hợp, hiện tại người chúng ta thiếu. Phải co rút lại phòng thủ. Nhất định phải bảo đoàn. Ở thấy được Bạch Hiểu Văn tinh thần cảm ứng biến thái phạm vi phía sau, Đoan Mục Thành rốt cuộc học được bảo đoàn. Báo tỏa độ. Đợi một phút tả hữu. Phục sinh sau Sở Lệ rốt cuộc đã tới Đoan Mục Thành cùng thời phong trước mặt. Hoàn Nam Đại học tổ ba người gặp mặt. Tránh không được lại là một trận thổn thức. Xuất phát lần này đi chuồng thú. Ta không tin còn có thể bị đối diện bắt, Đoan Mục Thành dùng hào khí 10 phần khích lệ thức ngữ khí. Nói ra tương đương có gà yếu thuộc tính lời. Nhưng mà ở giây tiếp theo bỗng nhiên một luồng uy thế truyền đến, ba người đồng thời thân hình cương trực. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, thông linh đạo sư Bạch Hiểu Văn đối với ngươi phóng ra kỹ năng chiến đấu uy hiếp. Ngươi đem thừa nhận 4-5 giây hoảng sợ trạng thái. Sở Lệ ở công cộng kinh bên trong kêu to, nắm cỏ, lại là chiêu này hắn đồng dạng lâm vào hoảng sợ. Xui xẻo nhất là thời phong. Hắn tinh thần thuộc tính thấp hơn 17 điểm, Bạch Hiểu Văn tổng tinh thần 30%. Trực tiếp bị đánh xỉu. Lâm vào vượt qua 5 giây trạng thái hôn mê. Một giây sau, một màn quen thuộc tái hiện. Một đám sinh vật triệu hồi nhảy dù dáng lâm. Ở đây cái ẩn núp tốc miệng, ngăn chặn ba người trốn con đường sống, Hướng Huy cùng Lý Thục Nghi hai tên nhanh nhẹn hình sơ. B. Sơ. Từng người mở ra đột tiến kỹ năng. Xông về Đoan Mục Thành Hàn Húc viện hộ tống kỹ năng đuổi tới. Trong nháy mắt, Đoan Mục Thành đã bị ba người vây lại. cho tới Sở Lệ cùng Thời Phong. Nhưng là bị Bạch Hiểu Văn chỉ huy sinh vật triệu hồi cấp tốc vây nhốt. Khô lâu đao thuẫn thủ sắt đao dồn dập vung lên. Không đầu không đuôi bổ xuống dưới. Xong. Đây là Đoan Mộc Thành ý nghĩ sâu trong nội tâm. Đối phương 5 người tổ hội. Lại có rèn đúc xưởng lực công kích cùng giáp bảo vệ tăng thêm. Mà chính mình nghề nghiệp kỹ năng vẫn còn làm lạnh. Đại chiêu thần thánh bão táp cũng kém 3 phút mới có thể chuyển tốt. 3 đánh 5. Lại mất đi tiên cơ. Nắm đầu cùng đối diện đánh sao Hoàn Nam Đại học tổ 3 người chỉ là tính chất tượng trưng chống cự một hồi. Tự trước sau chết trận. Mặc dù là anh hùng nghề nghiệp Đoan Mộc Thành cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Hắn ở không có đại chiêu trạng thái. Dựa vào cao sức mạnh cú chém ngang thương tổn tuy rằng cũng hết sức cao. Nhưng trên căn bản đều bị Hàn Húc tấm khiên đỡ. Sức mạnh giá trị vượt qua 75 điểm cao cấp bốt Lý Thục Nghi đều đánh qua. Đối với làm sao trốn ở sinh vật triệu hồi phía sau lẩn tránh thương tổn. Lợi dụng thời gian rảnh khe phát ra tự có một phen tâm đắc. Đoan Mộc Thành 5-3 điểm sức mạnh đối với Lý Thục Nghi mà nói là không lên là tuyệt đối áp chế. Nàng phát ra cùng chạy chỗ đều có vẻ thành thạo điêu luyện. Điểm này so với Hướng Huy ung dung rất nhiều. Đương nhiên, Hướng Huy phát ra cũng không có nguy hiểm. Mơ tị Hàn Húc suy nghĩ chuyển không nhanh. Nhưng trên tay bản có thể động tác nhưng là đi qua thiên truy bách luyện. Không chậm chút nào Đoan Mộc Thành hai lần muốn lấy Hướng Huy vì là đột phá miệng. Phát động thập tử quân trọng kích. Đều bị Hàn Húc lớn khiên cho hào không hàm hồ cản lại. Phe đỏ dũng sĩ Đoan Mộc Thành bị đánh giết người, Lý Thục Nghi. Trợ công người, Hướng Huy, Hàn Húc, Bạch Hiểu Văn đại lễ đường bên trong. Theo này nói tiếng nhắc nhở. Lễ đường bên trong vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Xen lẫn từng trận hoan hô xem cuộc chiến tính hải đại học bọn học sinh dồn dập kích động đứng lên. Coi như đối với tài nguyên cướp đoạt hình thức một chút cũng người không biết. Cũng có thể nhìn ra giáo đội đã lớn chiếm ưu thế. Lần này 5-3 đoàn chiến đấu. Trên căn bản kiên định thắng cuộc. Mà hiểu rõ thi đấu kiểu mẫu người. Từ lâu từ màn ảnh lớn dưới góc phải bản đồ trên. Nhìn đến 5 cái tài nguyên kiến trúc. Trong đó 4 cái đều là màu xanh lam cờ xí. Lần này Đoan Mộc Thành 3 người bị đoàn diệt. Cuối cùng một cái tài nguyên điểm nơi xay bột. Cũng đem rơi vào Lam Phương nắm giữ bên trong. Đồng thời chiếm lính 5 cái cứ điểm sở hữu nơi xay bột điểm tâm. Rèn đúc xưởng búp hai đại đoàn chiến đấu lợi khí. Mỗi 10 phút còn có phòng nghiên cứu đưa một cái quý giá chiến tranh đạo cụ. Tại sao thua màn ảnh lớn bắt đầu chiếu lại. Dẫn chương trình Bạch Yến Mi nhìn trên màn ảnh lớn Bạch Hiểu Văn đặc tả. Tai nghe được đến tính hải đại học các nữ sinh rít gào. Trong lúc nhất thời có chút thất thần. Cũng may này chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Bạch Yến Mi lập tức thu thập xong tâm thái. Lần thứ hai phóng ra nụ cười quyến rũ. Liền không. 5 lần nhanh chiếu lại bắt đầu giải thích này một trận đặc sắc đoàn chiến đấu. Từ Văn Trạch cùng Lư Gia Đống vẫn còn ở tế đàn xếp hàng phục sinh đội ngũ phía sau liền lại thêm 3 cái. Một cái khác làm người chán nản tin tức là Đoan Mộc Thành là cuối cùng một cái phục sinh. Dự tính của hắn phục sinh tốn thời gian đã tăng đến 7 phút. Tính cả xếp hàng phía trước mấy cái. Đoan Mộc Thành phải đợi vượt qua 18 phút mới có thể trở về chiến trường vạn hạnh trong bất hạnh. Ở U Linh trạng thái. Bọn họ cuối cùng cũng coi như có thể trao đổi. Đối phương quá xảo hoạt rồi cố ý đem đội trưởng đặt ở cuối cùng. Chúng ta coi như trước một bước phục sinh, không có lời của đội trưởng cũng không người tâm phúc a. Hèn mọn gian trá. Trên thực tế, ngược lại không phải là Bạch Hiểu Văn cố ý đem Đoan Mộc Thành lưu ở cuối cùng. Chỉ bất quá Đoan Mộc Thành tương đối với mặt khác hai cái. Bất kể là huyết điều độ dài vẫn là giảm tổn thương năng lực đều phải ưu tú nhiều lắm. Chống được cuối cùng một cái chết. Cũng là hợp tình lý. Ở bóng tối thích khách nhìn chằm chằm Đoan Mộc Thành. Cái sau vừa không có phát hiện thời điểm. Liền đã định trước Hoàn Nam Đại học bị thua. Vào lúc này Đoan Mộc Thành là trước tiên chết hay là sau chết kỳ thực khác nhau đã không có bao lớn. Ở giết người xong phía sau, Bạch Hiểu Văn đám người thoát ly trạng thái chiến đấu, một lần nữa thu được chuồng thú gia tốc. Bạch Hiểu Văn để Hướng Huy đi chiếm nơi say bột, bốn người khác cấp tốc xuôi nam, đi tới phe đỏ đại bản doanh trước cửa. Hướng Huy ở chiếm nơi say bột phía sau, cũng là cấp tốc chạy tới, tạo thành năm người vây kín quân địch đại bản doanh trạng thái. Đã sống lại từ Văn Trạch, nhìn đến nhìn chằm chằm Lam Phương năm người, liền đi ra đại bản doanh cửa dũng khí đều không có. Bé ngoan đứng ở trước tế đàn mặt dương mắt nhìn. B, G, chờ đến tiếp sau đồng đội phục sinh. Sau đó sống lại là mơ, T, lư ra đống, tương tự không có ý nghĩa, chỉ là đã biến thành dương mắt nhìn hay. Lại qua 5 phút, Thời Phong phục sinh, đây là xui xẻo Thời Phong lần thứ 2 sống lại, dương mắt nhìn 3. Sau 6 phút, Sở Lệ lần thứ 2 phục sinh, dương mắt nhìn 4. Bên ngoài là một đám như lang như hổ kẻ địch, mà phe mình là tối trọng yếu đội trưởng vẫn còn ở tế đàn đọc dây. Dòng giã 7 phút đối với phe đỏ tồn tại 4 người mà nói quả thực so với 7 tiếng còn muốn dày vò. Bọn họ chỉ có thể vui mừng. Đại bản doanh là chỉ cho ra không cho phép vào. Nếu không thì trời mới biết cái kia bầy hư hỏng không thể tả tính hải đại học chúng sẽ không giết đi vào ngược tuyển. Dài dòng dày vò qua đi, Đoan Mộc Thành rốt cuộc sống lại. Lại đoàn một trận thua liền đầu. Đoan Mộc Thành nói chuyện hết sức ngắn gọn, lộ ra một luồng bi phấn quyết tuyệt ý tứ hàm xúc. Hắn cũng biết tình huống không thể lạc quan. Tuy nói hắn kỹ năng đại chiêu toàn bộ bố trí lại, giờ khắc này phục sinh nằm ở trạng thái mạnh nhất, thế nhưng đối phương làm sao không phải là tuy nói trang bị mang vào kỹ năng cường hóa đặc hiệu kỹ năng thời gian côn đô này đây giờ tính toán. Nhưng kỹ năng chiến đấu thời gian côn đô này đây phút đến tính toán. Dòng giã 18 phút chờ đợi. Cái gì kỹ năng chiến đấu đều nên chuyển tốt. Hơn nữa đối phương còn có nơi say bột cùng rèn đúc xưởng. Mặt khác sở nghiên cứu cái thứ nhất đạo cụ cũng đã mới vừa ra lò đi, không biết đối phương có nắm như thế nào chiến tranh đạo cụ. Này đoàn chiến đấu thắng cơ hội thực sự xa vời. Đoan Mộc Thành hết sức uất ức. Bất quá hắn vẫn nỗ lực điều chỉnh một hồi tâm thái. Cùng các đội viên giản muốn thương lượng một chút chiến thuật. Liền trước tiên đi ra đại bản doanh. Dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn. Nhìn đội trưởng bóng lưng Thời Phong không tên nghĩ đến một câu thơ như vậy. Hắn mau mau lắc lắc đầu đuổi tới. Đại lễ đường. Thi đấu đã tiến hành được để 21 phút. Song phương tài nguyên so với là một 16 giờ 5 phút. Tính Hải Đại học đội chiếm ưu thế tuyệt đối. Bạch Yến Ni tay cầm microphone giải thích. Ở dài dòng 18 phút chờ đợi trong lúc. Nàng làm giải khai nói là không lạnh trường. Chỉ có thể một thoại hoa thoại. Cũng rất là khổ cực. Bạch Yến Ni thậm chí trong lòng bên trong âm thầm oán giận. Này Hoàn Nam Đại học không phải toi 16 sao? Cũng quá không góp sức đi, chí ít phản kháng một hồi. Để thi đấu đặc sắc một chút, mà tuy nói làm Tính Hải Đại học học sinh, nàng cũng hy vọng giáo đội có thể thắng. Đoan Mộc Thành sống lại, hắn xuất lính đội viên đi ra đại bản doanh bỗng nhiên. Bạch Yến Mi thanh âm để cao bai đô. Tốc độ nói cực nhanh. Hạt đậu nổ giống như giải thích nói. Song phương giao thủ, Đoan Mộc Thành mở trường chính là đại chiêu thần thánh bão táp. Chúng đích ba người Thời Phong mò tới Hướng Huy sau lưng. Là bóng đen bước nhảy lên đâm lưng thật là âm hiểm. Tốt, Hướng Huy tránh ra chỗ yếu, ra chiêu. Thời Phong một cái cánh tay bị phế. Liền vũ khí đều cầm không vững, từ Văn Trạch một hơi ra ba cái ảo giác. Nhìn thấy được đội đỏ lại như có 8 cái thành viên đầy trường chạy vội. Thật là đồ sổ. Bạch đội ra tay rồi lại là bạch đội. Xinh đẹp nhảy dù trợ giúp. Đoan Mộc Thành cùng 4 người đồng đội bị phân cắt chết rồi, Thời Phong cái thứ nhất ngã xuống. Đánh giết người. Bạch đội cái kia nói cái bóng là bạch đội bóng tối thích khách. Một đòn giết chết Hướng Huy sinh mệnh hấp hối. Không thể không ăn đi điểm tâm. Phùng Tử ngang bộ khiên thêm sữa. Bắt hắn cho cứu. Nguy hiểm thật, bạch đội xé mở một cái quyển sách là sở nghiên cứu level 1 đạo cụ. Trị liệu quyển sách. Ở 10 giây bên trong mỗi giây khôi phục 5% HP. Hướng Huy huyết tuyến ổn thứ 2 đội đỏ Sở Lệ thứ 2 ngã xuống. hắn đã đang cố gắng thâu suốt. Thế nhưng không dùng lam đổi lượng máu khôi phục quá nhanh tiến hóa chi nhãn 52 chương 506 thủ thắng Bạc Yến Ni giải thích không tính là tốt. Nhưng cũng tuyệt đối không phải ở ngoài được. Đối với có khả năng thu thập được tư liệu, nàng nhất định là tiến hành rồi thâm nhập tỉ mỉ nghiên cứu. Chí ít tên của mỗi người cùng kỹ năng, nàng trên căn bản không có để cho sai. Lâm thời thế thân có thể có như vậy biểu hiện, để Nhan Tiểu Hân cảm thấy tương đương thỏa mãn. Mà làm so sánh, đùa nghịch đại tiểu thư tính khí thả chim bồ câu Triệu Vũ Đình, ở Nhan Tiểu Hân trong lòng ấm tượng phân tự nhiên là thẳng cấp giảm xuống. Sau đó liền để Bạch Yến Ni làm giáo đội chủ tràng thường trú dẫn chương trình tốt rồi. Nhan Tiểu Hân điểm mở điện thoại di động chuẩn bị quên ghi hình, nhớ rồi điều này. Cơ hội đều là để cho người có chuẩn bị. Bạch đội sử dụng sở nghiên cứu một kiện khác chiến tranh đạo cụ, là sấm sét kèn lệnh cần kéo dài thi pháp. Đối với toàn bộ trường kẻ địch tạo thành ai thương tổn, mà phủ ra cương trực. Đảo mắt Từ Văn Trạch ảo giác toàn bộ biến mất. Từ Văn Trạch ngược lại cũng bị bạch đội khô lâu sống sờ sờ chém chết hàn húc tấm khiên đánh mạnh nộ trảo mở lớn. Đem Đoan Mục Thành đánh bại ở đất. Đoan Mục Thành giải khai khống đã giao rồi hướng Huy cùng Lý Thục Nghi phát ra quá mạnh. Đoan Mục Thành hơn. B. Tuyết lờ. Đoan Mục Thành lần thứ hai chết trận đội đỏ không thể cứu vãn. Còn sót lại xe tăng lư ra đống bị bạch đội thi quái cuốn lấy. Vô pháp hữu hiệu đội chi viện hữu. Hiện tại đồng đội diệt sạch. Hắn bị 5 người vây đánh. Cũng khó trốn một kiếp. Đoan Mục Thành toán sai rồi. Hắn phục khi còn sống. Thi đấu đã tiến hành rồi tiếp cận 30 phút. Mà Lam đội là đang tranh tài trước trong vòng 5 phút chiếm lính phòng nghiên cứu. Nói cách khác, Bạch Hiểu Văn lúc này trong tay có hai cái chiến tranh đạo cụ. Hơn nữa sấm sét kèn lệnh làm cấp 2 chiến tranh đạo cụ. Hiệu quả so với level 1 đạo cụ trị liệu quyển sách càng mạnh mẽ. Bất quá này không quá quan trọng, coi như không có sấm sét kèn lệnh đội đỏ cũng lật không được ngày. Người cuối cùng lư ra đống ngã xuống, đội đỏ 5 người lần thứ 2 đoàn diệt. Lần này, bọn họ phục sinh thời gian là 8 phút cất bước. Phía sau lần lượt xếp hàng. Muốn toàn bộ đội phục sinh, cần dòng giã 50 phút. Lam đội mỗi phút 6 điểm tài nguyên, tích góp đến 300 điểm thừa sức. Ở đoàn diệt một khắc đó, đội đỏ liền lựa chọn đầu hàng. Âm âm một tiếng nổ vang, đội đỏ tế đàn nổ tung. Trên màn ảnh lớn, bốn chữ lớn hiện ra hiện: Lam Phương thắng lợi. Bá bá bá bá bá. Lam Phương 5 người chân dung đặc tả thay phiên xẹt qua. Cuối cùng như ngừng lại Bạch Hiểu Văn trên người. Bản trường mơ. Vâng. Bê. Bạch Hiểu Văn phía sau là đánh giết số lượng. Đánh giết 8. Trợ công 4. Chiến tích tên gọi là siêu thần giết chóc. Tổng phát ra số 1. Thừa bị thương tổn số 1. Khống chế thời gian dài số 1. Chiến thuật đại não. Đoạt được mơ vơ bê thực chí xanh quy. Từng trận tiếng thét chói tai ở lễ đường bên trong vang vọng. Hàn húc khống chế thời gian dài cùng thừa bị thương tổn số lượng thứ hai. Lý Thục Nghi tổng phát ra thứ hai. Hướng Huy đoạt cờ số lần nhiều nhất. Biểu hiện đều là biết tròn biết méo. Chỉ có Phùng Tử Ngang tồn tại cảm giác tương đối bạc nhược, cũng may có cái trị liệu số lượng để nhất chiến tích xanh môn mặt. Phùng Tử Ngang trị liệu số lượng số 1 vẫn là xây dựng ở Bạch Hiểu Văn không có tự mình động thủ trên căn bản. Bằng không Bạch Hiểu Văn mở ra liên tục bắn hình thức, huyết tinh thạch chính là cuồn cuộn không ngừng tương tự hút máu hấp xanh song hấp hiệu quả. Tương tự biết coi bói làm trị liệu số lượng bên trong, Phùng Tử Ngang soạt đứt tay cũng không đuổi kịp. Nói đến cùng Bạch Hiểu Văn vẫn không muốn ở cuộc thi vòng loại để nhất lộ nhiều lắm lá bài tẩy. Vì lẽ đó ở cuộc tranh tài này bên trong trên căn bản đều là tạo nên lấy nhiều đánh ít cuộc diện ung dung thắng lợi. Bất kể là Hoàn Nam giáo đội vẫn là khán giả, hay hoặc giả là nghiên cứu Bạch Hiểu Văn tư liệu tương lai đối thủ, đều không có cảm giác được Bạch Hiểu Văn nghiền ép cấp thực lực. Chỉ cảm thấy tính Hải Đại học đội chiến thuật dòng suy nghĩ tốt. Bạch Hiểu Văn phạm vi lớn tinh thần cảm ứng bắt người chuẩn mà thôi. Đặc biệt là Hoàn Nam Đại học, Mấy vị này thiên chi yêu tử đánh phi thường uất ức, luôn cảm giác mình là bị ám hại, là bị động tác võ thuật đánh tan, cũng không phải là thực lực không đủ. Loại tâm tình này vẫn lan tràn đến rồi để nhất trường đi qua thời gian nghỉ ngơi. Làm xong phương đội ngũ từ linh năng huấn luyện trường không gian bên trong trở về, lại đi hành lang bên trong tương ngộ thời gian, Đoan Mộc Thành chờ năm người sắc mặt dị thường tối tăm. Đoan Mộc Thành còn khá một chút, tận lực khống chế chính mình không có lộ ra cái gì quá đáng địch ý. Mà Thời Phong, Sở Lệ đám người lại bất đồng. Cái kia loại không cam lòng, không phục, khó chịu cảm giác hết sức rõ ràng. Làm thắng lợi người, Tĩnh Hải Đại học năm người đương nhiên là thích miệng cười mở, bàn luận trước chiến đấu từng hình ảnh, thỉnh thoảng bùng nổ ra từng trận tiếng cười. Này loại tiếng cười ở không cam lòng thất bại người tai nghe được đến, liền có vẻ càng chói tai. Nghe một chút, liền với bọn hắn đã thắng chỉnh vòng đấu giống như. Sở Lệ thấp giọng nói. Được nước chứ, Tĩnh Hải Đại học đến mấy năm không có ở toàn quốc thi đấu trên chiến thắng. Từ Văn Trạch nói. Hừ, một đám nhà quê, có biết không cuộc thi vòng loại mỗi một luôn đều có 3 trường vừa thắng một trường liền như thế được nước. Còn có 2 trường đây. Thời Phong không cam lòng nói. Này một trường chỉ là bị đánh trở tay không kịp mà thôi, phía sau 2 trường chúng ta nhất định có thể lật. Mấy người phát tiết thức nói chuyện. Âm thanh tuy rằng thoáng đè thấp, nhưng thức tỉnh người cách nào không phải tai mắt thông minh hạng người. Tĩnh Hải Đại học đội 5 người cách nhau lại không xa, tất nhiên là nghe rõ rõ ràng. Vừa bắt đầu Bạch Hiểu Văn 5 người cũng không nói gì, người khác thua thi đấu oán giận vài câu cũng không đáng kể. Bất quá phía sau nghe được đối thoại càng ngày càng đâm tai, mấy người cũng cau mày lên đầu. Thời Phong đúng không hướng Huy gò má liếc cách đó không xa Thời Phong. Ngươi nói ai là nhà quê đây, ở thi đấu bên trong chết rồi 3 lần. Chính đầy bụng tức giận Thời Phong lúc này tiếp nối. Ai đáp ứng? Nói đúng là của người nào? Ồ. Hướng Huy không có lộ ra cái gì tức giận vẻ mặt, chỉ là thản nhiên nói một câu, kỳ thực các ngươi thua cũng không oan. Ai để cho ngươi không tiếp thu ta phương đội trưởng lòng tốt nhắc nhở? Thời Phong mấy người nhất thời chố mắt. Cái gì nhắc nhở? Hướng Huy cười nhạt một tiếng. Quên rồi, đội trưởng không phải nhắc nhở qua ngươi không muốn xuất hiện ở hắn bên trong tầm mắt mà. Kết quả mấy lần ngươi đều là mình hướng về trên lưới thương va. Ngươi bất tử ai chết ở trước mặt người ngoài. Hướng Huy cùng Trần Quốc Uy đều sẽ không xưng hô lão Bạch, mà là xưng hô đội trưởng. Đánh giám Thời Phong có chút thẹn quá thành giận, cắn răng nói. Các ngươi dựa vào tiểu hoa chiêu thắng một đám, đừng tưởng rằng chỉ có thể thăng cấp phía sau còn có 2 trường. Chúng ta Hoàn Nam giáo đội nhất định có thể trở mình. Chớ đắc ý quá sớm. Bạch Hiểu Văn chụp Hướng Huy, vừa liếc nhìn Thời Phong. Thời Phong nguyên bản tức giận không ngớt, nhưng ở Bạch Hiểu Văn mắt chăm chú nhìn lúc tới, nhưng không tên cảm giác thấy hơi sức mạnh không đủ. Thời Phong, ngươi lầm một chuyện. Bạch Hiểu Văn cười nói, đã không có trận thứ 3. Thời Phong trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Cuộc thi vòng loại mỗi một vòng thi đấu chế không đều là bo ba sao, lúc nào sửa lại? Ha ha. Đội trưởng, ngươi nói như thế hàm xúc là vô dụng. Hướng Huy lại lộ ra khiến Thời Phong nghiến răng nụ cười. Kém thông minh phí hài tử. Ta đến giải thích với ngươi một chút đi. Trận thứ 2 chúng ta lại thắng được phía sau, các ngươi trực tiếp 0:02 xuất cuộc, nơi nào còn sẽ có trận thứ 3 này? Đều nghe không hiểu. Tiến hóa chi nhãn 52 chương 507 toi 16 2 hợp 1, ta làm sao không phát hiện. Ngươi làm người tức giận bản lĩnh không thể so Trần Quốc Uy kém mà. Thiệt thòi ngươi còn tặng cho Trần Quốc Uy cái kia 2 câu thơ. Nhìn Hoàn Nam Đại học giáo đội 5 người một bụng tức giận, hận không thể lập tức lần thứ 2 kết cuộc báo thù rửa hận dáng dấp. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, cười nói với Hướng Huy. Hướng Huy quay đầu lại liếc mắt nhìn đi xa Hoàn Nam Đại học 5 người tổ, cười cợt. Cái kia gọi Thời Phong quá thiếu nợ, thực lực bản thân cũng không có gì đặc biệt, ta mới thiếu kiên nhẫn nhận hắn điều khí. Bất quá ngươi như vậy cũng mới có lợi, đối phương quá mức tức giận liền sẽ đánh mất lý trí. Bạch Hiểu Văn nói. Tốt rồi. Chúng ta đáp lễ đường khu tuyển thủ nghỉ ngơi một lúc. Chuẩn bị trận thứ hai đi. Ở đây thời gian nói chuyện. Hai chi đội ngũ hai bên trái phải. Đã từ hai bên cầu thang một lần nữa trở lại lễ đường. Tiến hành trận thứ hai rút thăm. Lần này cũng không cần chơi đoán đối diện trước tiên cấm dùng. Cứ việc ở tài nguyên cướp đoạt hình thức trên chịu thiệt hại lớn. Nhưng Đoan Mộc Thành vẫn cứ lựa chọn cấm dùng solo cuộc so tài thủ lôi hình thức. Hắn đã quyết định chủ ý. Vạn nhất lại đánh vào tài nguyên cướp đoạt hình thức. Liền tất cả nhân viên bão đoàn. Sơ kỳ liền tìm đối diện chủ lực cứng rắn vừa. Tuyệt đối không nữa hành động phân tán. Bạch Hiểu Văn vẫn là kiên trì solo thi đấu chinh phục hình thức. Cuối cùng, lớn biểu hiện trên màn ảnh lấy ra kết quả rõ ràng là thủy tinh phá hủy hình thức ở giải trí thi đấu chế thủy tinh phá hủy hình thức hạ. Tất cả mọi người cấp phong ấm đến level 1. Nhiên theo sau ếp thu được. Từ từ giải phong đẳng cấp. Ngoài ra, người thức tỉnh nhóm trang bị cũng cần kim tệ đến giải tỏa. Này như đúc thức. Tính Hải Đại học giáo đội trước đánh Kim Lăng Đại học liền gặp được. Rút được công nguyên thời kỳ anh hùng liên minh sơ bảy bản đồ. Kết quả là Bạch Hiểu Văn đánh giá. Đánh tan đối diện bốn đường. Nhìn đến cái này hình thức phía sau Đoan Mộc Thành mặt cấp tốc đen. Này như đúc thức là trừ thủ lôi hình thức ở ngoài. Hắn nhất không muốn gặp thi đấu mô thức. Thủy tinh phá hủy có ba đường đi là cần phải đồng thời phòng thủ tuyệt đối không thể bão đoàn đẩy bên trong. Bởi vì này dạng sẽ tổn thất hai cái đường biên đại lượng kim tệ cùng ếp cách được không đủ bù đắp cách mất. Đoan Mộc Thành cũng nghiên cứu qua Bạch Hiểu Văn video tranh tài. Đối với Bạch Hiểu Văn cùng Kim Lăng Đại học. Đại học Giang Nam giao chiến video. Càng là trọng điểm quan tâm. Bởi vì này hai cách đại học đều có anh hùng nghề nghiệp dẫn đội. Ở cái kia bộ video bên trong Bạch Hiểu Văn đánh giá lộ ra thống trị lực quả thực làm người nghẹt thở. Chỉ có ta cũng đi đánh giá mới có thể ngăn chặn ở hắn chí ít cũng có thể làm được đối với bạo nổ. Đoan Mộc Thành âm thầm suy nghĩ. Bản đồ lấy ra cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở anh hùng liên minh sơ 8 phiên bản. Sau đó, làm dẫn chương trình Bạch Yến Ni tuyên bố hai chi đội ngũ nghỉ ngơi 30 phút. Linh năng huấn luyện trường cũng vừa tốt thừa dịp thời gian này, sinh thành bản đồ. Đội chủ nhà tuyển thủ khu nghỉ ngơi, 5 cái chủ lực cùng thay thế bổ sung đều tập hợp ở cùng nhau thương lượng chiến thuật. Lại là anh hùng liên minh bản đồ, lần này làm như thế nào phân lộ Phùng Tử Ngang hỏi. Như lần trước giống như, lão Bạch đánh giá chứ, đem đối diện trảo thành cháu. Trần Quốc Uy không trách nhiệm phát biểu, bất quá mà trung lộ phải lão hướng kháng áp, khà khà. Đừng tiến đầu người liền được, ổn định là có thể thắng. Hướng Huy bĩu môi. Rất là khinh bỉ nhìn Trần Quốc Uy một chút. Sau đó nói với Bạch Hiểu Văn. Ta đi bên trong cũng được. Tiền kỳ hèn mọn phát dục. Ngươi tới giúp ta bắt một trận. Đánh ra ưu thế phía sau cũng không cần đến rồi. Hướng Huy ý tứ. Là hắn có lòng tin ở bắt được sơ kỳ ưu thế sau lăn lên tuyết cầu. Ít nhất cũng có thể bảo vệ ưu thế. Lần này đổi một loại đấu pháp đi, Bạch Hiểu Văn nhưng có sâu hơn suy tính ta đi trung lộ. A vậy ai đánh giá giáo đội mọi người hai mặt nhìn nhau. Làm tinh thần sở trường loại hình người thức tỉnh lại là tấn công từ xa đi trung lộ đương nhiên không thành vấn đề. Vấn đề là ngoại trừ nắm giữ triệu hoán vật Bạch Hiểu Văn ở ngoài. Ai có thể đảm nhiệm được đánh giá vị trí này? Gánh vác giá quái thương tổn Thục Nghi đánh giá. Bạch Hiểu Văn nói một cách đơn giản nói. Lý Thục Nghi thoải mái nói, ta không thành vấn đề. Mọi người lại là một trận kinh ngạc. Bạch Hiểu Văn tiếp tục phân phối, Hàn Húc vẫn quy củ cũ đi ra đi. Hướng Huy cùng Phùng Tử Ngang đi xuống đường. Lấy kháng áp vì là chủ. Không nên chủ động từ nhỏ binh. Núp ở tháp hạ chỉ ăn một lần cuối cùng. Trên dưới hai đường cầu ủng liền có thể Thục Nghi chủ trảo trung lộ, lấy trung lộ làm đột phá miệng. Phá trung lộ một tháp phía sau ta bắt đầu quân thanh đi khắp. Đẩy đối diện tháp phòng ngự. Nhổ sáu tòa ở ngoài tháp phía sau. Lấy tích góp lên kinh tế ưu thế bão đoàn. Cái này chiến thuật cũng không tươi, mọi người rất nhanh sẽ có thể hiểu được. Ở sơ tám trong địa đồ, mỗi phá hủy một tòa tháp phòng ngự, toàn bộ đội tổng cộng là có thể được 775 kim tệ. So với hai cách đầu người còn muốn kiếm lời càng không cần phải nói đẩy tháp phía sau mang tới tầm nhìn cùng không gian ưu thế. Bởi vậy anh hùng liên minh lại được xưng làm đẩy tháp trò chơi. Đương nhiên giết người cũng có giết người chỗ tốt, có thể quấy rầy đối phương tiết tấu, dùng đối thủ phát dục đình trệ. Liền ở Bạch Hiểu Văn bố trí chiến thuật thời điểm, khán phòng hàng trước, một cách đeo kính râm, lén lén lút lút nữ sinh chính ôm điện thoại di động. Nàng lên tiếng địa phương chính là Bạch Hiểu Văn fan trang web. Ở nhắn lại khu bot rõ ràng là: Hiểu Văn hôm nay động thái, xuất đội nghênh chiến Hoàn Nam Đại học. Hình minh họa văn chiến báo mà cái bot đã bị thọt tới 2000 tầng trệt. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là cái khác fan hồi phục. Nhất nhất đại thổ hào cực khổ rồi cảm tạ nhất nhất vì chúng ta mang đến đồ văn truyền trực tiếp không thể kinh nghiệm bản thân hiện trường thực sự là phiền muộn rát đúng đấy. Tuy rằng Hiểu Văn người quản lý Trịnh Tỷ đã nói buổi tối sẽ có video tranh tài tuyên bố, nhưng vẫn là rất muốn đi hiện trường nhìn a. Kính dâm nữ hài khóe miệng móc ra vẻ tươi cười, nhìn mới nhất hồi phục phía sau, lại đem điện thoại di động mở ra ngữ âm hình thức đặt ở bên mép. Để nhất trường cuối cùng cũng coi như kết thúc. 30 phút chờ đợi phía sau, trận thứ hai lại bắt đầu rồi, bổ sung thần tượng hiện trường đẹp đồ 2 tấm. Liếm liếm không qua mấy giây, phía sau lại là từng hàng chiếm lầu liếm bình hồi phục. Trên căn bản đều là nhỏ mê muội nhóm. Đương nhiên cũng có một chút nam sinh ở dục phát thi đấu tin tức. Trận thứ hai bắt đầu tranh tài rồi, ổ này phân lộ cùng lần trước không bình thường ai. Hiểu Văn đi bên trong là nhận thức có thật không kính dâm nữ hài, cũng là Bạch Hiểu Văn kiên định chống đỡ người. Nhà giàu nữ nhất nhất nói thầm trong lòng, cấp tốc phát ra hai cái chiến báo, ngữ âm trí năng phân biệt chuyển thành văn tự. Phản phái đổi màu xanh lam phương, thần tượng đổi màu tím phương. Song phương phân lộ cùng mong muốn có chênh lệch chút ít kém. Ra đi lư ra đống vơ sơ, Hàn Húc hạ bộ thời phong, Sở Lệ vơ sơ, Hướng Huy Phùng Tử ngang đánh giá Đoan Mộc Thành vơ sơ, Lý Thục Nghi trung lộ Tử Văn Trạch vơ sơ, Hiểu Văn. Các ngươi không nhìn lầm, Hiểu Văn đi trong đó rồi quay về màn ảnh lớn chụp một tấm đồ. Nhất thời để nhắn lại khu vỡ tổ. Không phải chứ, Hiểu Văn như thế ngưu bức đánh giá, lại đi trung lộ quá đáng tiếc. Lý Thục Nghi đánh giá có thể được không? Lẽ nào sẽ không bị giã quái đánh chết luôn? Cảm giác này đem muốn lành lạnh. Đối với chiến thuật tiến hành thảo luận đều là nam sinh fan, so với nhan sắc, bọn họ càng coi trọng là năng lực. Đương nhiên cuối cùng hoài nghi này đem muốn lạnh fan cấp tốc bị những người khác đít. Nhất nhất mặc kệ như vậy nhiều, tiếp tục phát run báo. Lý Thục Nghi lựa chọn lam bút bắt đầu. Hiểu Văn sinh vật triệu hồi hỗ trợ đánh mấy lần. Ở binh tuyến tiếp xúc sau bắt đầu đi trở về. Ăn. Để lại ba chỉ sinh vật triệu hồi giúp đánh không sai. Có sinh vật triệu hồi hỗ trợ vác thương tổn, Lý Thục Nghi xác thực không cần lo lắng lượng máu vấn đề. Bất quá, sinh vật triệu hồi cuối cùng vẫn là phải trở về trung lộ. Quả nhiên, ở ly khai nhất định phạm vi phía sau, Hiểu Văn sinh vật triệu hồi cũng bị thu về, cũng online trên một lần nữa gọi về. Hiện tại ta tương đối cảm giác hứng thú là Lý Thục Nghi đánh giá tình huống. Quả nhiên, màn ảnh lớn thì giác cũng cắt đổi được Lý Thục Nghi bên này đặc tả. Tất cả mọi người đối với Lý Thục Nghi đánh giá cảm thấy rất hứng thú a. Lý Thục Nghi một mình đấu ba sói, động tác công kích xác thực hết sức trôi chảy, tốc độ rất nhanh, thương tổn cũng hết sức cao. Tính mạng của nàng giá trị lại vẫn duy trì đầy tràn, này tình huống thế nào? Toàn bộ mít nhất nhất kinh ngạc nhìn kỹ lại, đợi đến thấy rõ Lý Thục Nghi động tác phía sau mới hiểu rõ ra, thì ra là như vậy. Lý Thục Nghi cận chiến sở trường phi thường cao, lại có nhanh nhẹn ưu thế, nhiều lần dựa vào chạy chỗ xẹp qua bầy sói công kích, đặc biệt là cái kia chỉ song đầu lớn sói, trên căn bản không sờ tới Lý Thục Nghi góc áo. Mặt khác hai cái tiểu lang tình cờ trúng đích một lần, căn bản không đến nơi đến chốn. Dựa vào hơn mây, tự nhiên khôi phục tốc độ đều theo kịp. Ở hắc triều vị diện thế giới, nhận được cao cấp bốt tinh linh kiếm vịnh giả chỉ đạo sau, Lý Thục Nghi một tay kiếm thuật đã lên tới level 7. Level 7 cùng 6 cấp bản thân liền là cái ranh giới. Mặc dù không có số liệu cấp độ trên ngoài ngạch gia trì, nhưng Lý Thục Nghi rõ ràng cảm giác được. Nàng ở thời điểm chiến đấu trở nên càng thêm thành thạo điêu luyện, có loại nắm giữ nhịp điệu chiến đấu cảm giác. Những ngày qua đặc huấn ở linh năng huấn luyện trường bên trong đối luyện, để Lý Thục Nghi chiến đấu cảm ngộ càng sâu. Nàng cùng nộ trảo, đồ tể, khô lâu đao thuấn thủ, bóng tối thích khách tất cả đều đối luyện quá. Đối với các loại bất đồng dáng quái vật tiến công động tác võ thuật, cũng nhiên trong tâm khảm. Nắm giữ tiết tấu của chiến đấu là có thể áp chế cùng đẳng cấp đối thủ. Cái cảm giác này liền cùng Gia Han áp chế đồng cấp bốt go te giống như, cùng cơ bản thuộc tính không có liên quan quá nhiều, là một loại thuần kỹ xảo tính đồ vật. Ốm kính một lần nữa chuyển đến trung lộ, Từ Văn Trạch đã bị Hiểu Văn đè ra kinh nghiệm khu, chỉ có thể rùa rụt cổ ở tháp hạ chờ binh tuyến đi vào. Hiểu Văn ép tới thật là giữa a, theo lẽ thường lúc này nên khống tuyến mới đúng không? Bất quá ép tuyến cũng hữu hiệu quả. Hiểu Văn tình cờ là có thể điểm đối thủ một súng, mở trường 2 phút tính mạng đối phương giá trị đã rơi xuống một xuyệt chéo 3. Không thể không dập đầu rơi một bình sinh mệnh khôi phục dược tệ. Bạch Hiểu Văn mỗi một súng đều điểm đến Từ Văn Trạch rất đau. Ở ca ne vị diện, Bạch Thạch thành lãnh địa, Bạch Hiểu Văn bị Cecilia dạy dỗ mấy ngày. Viễn trình xạ kích sở trường tăng lên tới level 4 không tên gọi bổ trợ. Mỗi một súng đều có 20% thương tổn bổ trợ. Ở mọi người trang bị chỉnh tề dưới tình huống, Từ Văn Trạch trên người cũng có cường hóa đẳng cấp khá cao thượng trang, có thể theo tỷ lệ phần trăm giảm miễn tổn thương nhất định. Hai người trung hòa bên dưới, xạ kích sở trường thương tổn không nổi bật. Nhưng bây giờ Từ Văn Trạch là level 1 trạng thái, không cái gì trang bị. Bị đánh đương nhiên có thể so với so sánh đau. Ốm kính lại chuyển đến hạ bộ. Hạ bộ vừa vặn phản ngược trở lại. Phản phái đội xạ thủ sở lệ ép tới hết sức hung. Dù sao cũng là viễn trình mà hướng huy cùng phùng tử ngang chỉ có thể hèn mọn ở tháp hạ phát dục. Giá khu. Phản phái đội đoan một thành đánh giá. Thanh lý giá khu tốc độ thật nhanh, hắn đánh xong thượng bán khu lam búc phía sau bắt đầu rồi đợt thứ nhất đi khắp. Mục tiêu là. Ra đi, ta còn tưởng rằng hắn muốn đi trung lộ đây. Nhất nhất tháo kính mát xuống, vụt sáng hai con mắt to đối với điện thoại di động nói nói. Trên thực tế, đoan một thành nguy nhất bắt đúng là trung lộ. Đừng xem Bạch Hiểu Văn ép tuyến hết sức hung, nhưng đây là xây dựng ở Bạch Hiểu Văn nắm giữ phạm vi lớn tinh thần cảm giác tiền đề bên dưới. Đoan một thành một không có ẩn thân, hai không có đột tiến. Nắm đầu đi bắt sao ra đi Hàn Húc thật giống cảm thấy không đúng. Bỏ qua đối với tuyến, trực tiếp hướng về tháp hạ đi rồi. Đoan một thành ngồi xổm ở sông nói bụi cỏ, không chịu được cô quạnh lại đi đánh cái con cua. Quay một vòng vẫn không có tìm tới cơ hội. Đây đến biểu dương một hồi, này ngốc đại cá tử đúng là thật cơ trí. Hàn Húc là chiếm được Bạch Hiểu Văn cảnh báo. Đoan một thành đương nhiên là ở Bạch Hiểu Văn nhận biết phạm vi ở ngoài. Bất quá, màu xanh lam phương hồng búc bắt đầu dưới tình huống, cuối cùng đánh xong lam búc đến rồi thượng bán khu. Đợt thứ nhất bắt người, không phải ra đi chính là trung lộ. Luôn không khả năng lượn quanh nửa cách bản đồ đi bắt hạ bộ chứ, huống chi phe mình hạ bộ lại là bị ổi như vậy. Đều co tháp hạ. Hoàn Nam giáo đội không tập hợp đủ 4 người, là không dám càng tháp cường sát. Trung lộ, Bạch Hiểu Văn tinh thần cảm ứng phủ cận không có Đoan Mục Thành tung tích. Như vậy hết sức hiển nhiên chính là lên đường. Hàn Húc đối với Bạch Hiểu Văn phi thường tín nhiệm. Nghe xong Bạch Hiểu Văn cảnh báo không nói hai lời liền đi. Không lưu luyến chút nào, cái này cũng là hắn có thể đủ bất tử nhân tố trọng yếu. Một máu xuất hiện. Mở trường 4 phút. Hiểu Văn liền lấy được một máu Lý Thục Nghi trợ công. Đây là một lần thành công gan. Từ Văn Trạch núp ở tháp hạ cũng vô dụng. Hiểu Văn ba chỉ triệu hoán vật thay phiên kháng tháp. Mỗi cách đều chỉ còn lại một tia máu. Hoàn mỹ nhất nhất trong lòng lão kích động. Nguyên bản ngọt tô tô âm thanh đều có chút biến điều động. Mà hàng tinh điện thoại di động trí năng ngữ âm phân biệt. Cũng dùng một chuỗi dấu chấm than. Đem nhất nhất cảm xúc không kém chút nào mà biểu đạt ra đi ra. Nhắn lại khu một trận náo động các loại soạt 666. Trên thực tế đây chỉ là một lần thông thường đánh giết mà thôi. Chuyện về sau thật cho thấy. Mọi người kích động đến quá sớm một chút. Phút thứ 7, Hiểu Văn đơn giết từ Văn Trạch đoan một thành chạy tới, nguy hiểm thật giữ được trung lộ một tháp. Phút thứ 9, Hiểu Văn lại giết từ Văn Trạch. Phá tan một tháp 11 phút. Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi xong du đi. Ở phe mình hạ bộ hai tháp vô chết phản phái đội hạ bộ tổ hai người 14 phút. Đến phía sau. Nhất nhất kích động khoang điều động đã biến thành. Hiểu Văn người thứ 6 đầu. Lần này giết vẫn là Từ Văn Trạch. Nha, song sát, người thứ 7 đầu tiếp cận thần giết chóc, chỉ kém một cách liền siêu thần. Hằng tinh điện thoại di động dùng im lặng tuyệt đối cùng dấu chấm tròn, rõ ràng biểu hiện ra chủ nhân lòng chết lặng hình thái. Ô, siêu thần A. Thần tượng đội nhổ xong đối phương hết thảy ở ngoài tháp cùng bên trong tháp, bắt đầu bão đoàn đẩy trung lộ cao tháp. Cao tháp hạ, song phương triển khai quyết chiến. Sách này kinh tế chênh lệch có chút lớn a, phản phái đội quá thảm. Đến rồi đây, nhất nhất thậm chí đều có điểm đồng tình phản phái đội. Không đúng, Hoàn Nam Đại học giáo đội. Đoàn đội kinh tế kém tiếp cận 8.000. Tương đương với bình quân mỗi người so với đối diện thiếu 1-2 trang bị. Đẳng cấp bình quân thấp level 1. Sao một cái chữ thảm đến thần tượng đội đánh ra một trận 2 đội 5. Mạnh cầm trung lộ cao liên tục chiến đấu ở các chiến trường hạ bộ. Liên phá hai đường cao. Kinh tế chênh lệch khuyết trương lớn đến 1.000.000. Để 26 phút thần tượng đội dắt nam tước bổ trợ, lần thứ 2 hung hăng đẩy bên trong. Số 0 đội 5 đoàn diệt phản phái đội. Đẩy thủy tinh rồi chúc mừng Hiểu Văn xuất đội đánh bại Hoàn Nam Đại học. Thẳng tiến qua toàn quốc thi đấu to 16 tiến hóa chi nhãn 52 chương 508 sau trận đấu đoan một đồng học ngươi tốt. Ta là tính hải báo sáng phóng viên Ngụy Nhiên. Xin hỏi ngươi đối với này hai trường thi đấu có cảm tưởng gì đoan một thành sắc mặt đen kịt một màu. Ta không có chuyện gì để nói. Đoan một thành dừng một chút. Chỉ có thể nói. Chúng ta bại bởi đưa vào hoạt động. Tính Hải Đại học vì một tour này thi đấu chuẩn bị chiến thuật hết sức đầy đủ. Ở thực lực cấp độ, ta không cho là Tính Hải Đại học đội mạnh hơn chúng ta bao nhiêu. Nhưng là hai trường thi đấu lấy 0 giờ 2 phút bị thua. Mà mỗi một trường đều là lớn thế yếu bị nghiền ép. Đoan một đồng học lại có cái gì giải thích đây đoan một thành một bụng hờn dỗi. Cái này người làm sao nói chuyện. Hết chuyện để nói. Bất quá cái này cũng là phóng viên nhất quán phát niệu tính, vưu trước mắt phóng viên vẫn là Tính Hải người địa phương. Đưa ra này loại khắc nghiệt vấn đề cũng đang dọn dẹp bên trong. Không phải là nghĩ đào đoán sao, lão tử thỏa mãn ngươi. Đoan một thành cách bụng bên trong như vậy nói thầm. Ngoài miệng nói. Nếu như có thể mà nói. Ta càng hy vọng cùng Tính Hải Đại học đao thật thương thật so với một trường chân thực giết chóc hình thức. Đó mới là hợp lý đoàn chiến đấu. Không có nhiều như vậy nhỏ âm mưu thủ đoạn. Bất quá hết sức đáng tiếc, ta muốn tốt nghiệp. Hy vọng sau đó ở liên kết bên trong có thể cùng Bạch Hiểu Văn tái chiến một trường, lấy cường giả phương thức. Cái này cũng là đoan một thành nội tâm khắc họa. Từng cách anh hùng nghề nghiệp nội tâm đều là kiêu ngạo. Bọn họ tiềm thức bên trong vĩnh viễn đều sẽ không cho là chính mình so với người khác yếu. Đoạn văn này kỳ thực nói đúng là cho Bạch Hiểu Văn nghe. Tổng kết lại chính là hai chữ. Không phục Ngụy Nhiên hưng phấn cảm ơn. Xoay người hướng về Bạch Hiểu Văn phương hướng chen chúc tới. Sở dĩ dùng chen cái chữ này. Là bởi vì là Bạch Hiểu Văn đã sớm bị trường thương đoạn pháo bao vây. Toàn quốc cuộc so tài độ chú ý có thể so với tư cách thi đấu cao hơn nhiều. Không chỉ có là Giang Hải khu thi đấu truyền thông. Hoàn Nam Đại học tương ứng khu thi đấu không ít truyền thông cũng không ngại cực khổ rất sớm chạy tới Tĩnh Hải. Bạch bạn học ngươi tốt, ta là Vu Hồ Nhật Báo. Xin hỏi. Ta là Thông Giang Tin Tức. Ta là. Từng cái microphone hầu như xử đến rồi Bạch Hiểu Văn trên mặt cũng may có linh năng lực chàng cách trở. Bạch Hiểu Văn thoáng động niệm mở ra linh năng lực trường cùng chung quanh các phóng viên duy trì mấy tấc khoảng cách an toàn. Cuối cùng Bạch Hiểu Văn nhận lấy bên trong một người đồng. Đó là một giống hươu con giống như hoạt bát mỹ nữ, cũng là Bạch Hiểu Văn người quen cũ, về tiểu tiểu. Có thể chiến thắng Hoàn Nam thẳng tiến toi 16. Ta rất vui vẻ. Đây không phải là ta một người công lao, mà là mọi người cùng nhau nỗ lực kết quả. Cho dù là không thể ra sân cầu thủ dự bị nhóm, đang trợ giúp đội viên chủ lực huấn luyện phương diện, cũng bỏ ra rất nhiều. Về tiểu tiểu hưởng thụ cách khác phóng viên ánh mắt hâm mộ. Ao ao ao lật lên bút ký vốn trang sách. Lại một vấn đề đến rồi. Bạch bạn học ngươi ở bản luôn trong tranh tài thống trị lực rõ như ban ngày. Toàn bộ trưởng mơ. Vâng. B. Cũng là thực chí xanh quy. Có thể hay không hỏi một chút, ngươi ở đây lần cua toàn quốc cuộc tranh tài mục tiêu là cái gì mục tiêu? Bạch Hiểu Văn trầm ngâm một chút. Muốn nói thật, mục tiêu đương nhiên là đoạt giải quán quân. Bất kỳ thi đấu, đều là thi đấu số 1. Hữu nghị thứ 2. Cái gì trọng ở tham dự chỉ là người yếu mượn cớ thôi. Bạch Hiểu Văn tham gia cua, nếu như không thể bắt được quán quân, đối với hắn mà nói chính là hoàn toàn thất bại. Bất quá, hiện tại liền hô lên đoạt giải quán quân khẩu hiệu, sẽ không đối với những đội viên khác, tỉ như Hàn Húc, Phùng Tử Ngang cùng Hướng Huy đám người, tạo thành quá mức trầm trọng gánh nặng trong lòng, đạo đưa bọn họ phát huy thất thường. Mà vào lúc này, Ngụy Nhiên rốt cuộc chui vào. Ngươi tốt Bạch bạn học, ta là Tĩnh Hải báo sáng Ngụy Nhiên. Vừa phỏng vấn quá Đoan Mục Thành, hắn tựa hồ đối với một tour này thi đấu hết sức không phục. Thân là phóng viên bản năng, Ngụy Nhiên thêm mắm dặm muối đem Đoan Mục Thành miêu tả một lần, đặc biệt là nhấn mạnh âm mưu thủ đoạn vài chữ. Cuối cùng nói, Bạch bạn học, ngươi có cái gì nói với Đoan Mục Thành sao? Bạch Hiểu Văn có chút buồn cười mà nhìn cái này phóng viên, lắc đầu, xin lỗi, ta vẫn còn đang suy tư về tiểu thư vấn đề. Về tiểu tiểu mặt non nớt ửng đỏ, ở một đám phóng viên ước ao ghen tỉ ánh mắt bên trong, nhưng là lặng lẽ giơ lên ngực. Được rồi, vẫn là rất không đáng chú ý. Mục tiêu của ta là quán quân. Suy tư một giây đồng hồ phía sau, Bạch Hiểu Văn cho ra sâu trong nội tâm đáp án. Ánh mắt của mọi người có chút kinh dị. Tuy rằng Tĩnh Hải Đại học đội biểu hiện rất mạnh, nhưng cua toàn quốc thi đấu tập trung trẻ tuổi một đời hàng đầu người thức tỉnh, tiến nhập toi 16 phía sau, trên căn bản không có đội yếu mà lâu năm đội mạnh Thanh Đại, Yến Đại, càng là hai tòa khó có thể vượt qua đỉnh cao. Những này đội mạnh, mạnh nguyên nhân không chỉ có là có một người anh hùng nghề nghiệp dẫn đội, còn mạnh ở toàn thể. Hết thảy đội viên thực lực đều cực kỳ xuất sắc. Yến Đại hiệu trưởng liền từng nói quá, Yến Đại chủ lực đội đặt ở giải hạng hai bên trong, cũng thuộc về đội mạnh, coi như là thay thế bổ sung đội. Ở giải hạng hai cũng có một tịch chi. Đó cũng không phải một câu mạnh miệng. Bạch Hiểu Văn muốn nắm quán quân, liền muốn vượt qua này hai ngọn núi lớn mới được. Mục tiêu quá cao đi. Bỗng nhiên ngoại vi một thanh âm chui qua đến. Bạch bạn học, chỉ bằng các ngươi biểu hiện ra thực lực, cũng chính là một bát cường trình độ, có thể đi vào tứ cường cũng phải là vận khí tốt mới được. Bạch Hiểu Văn nhấc mắt nhìn đi, đó là một vóc người gầy nhỏ phóng viên. Có lẽ là thể trạng chịu thiệt, làm sao đều chen không tới, lúc này mới lưu lạc đến ngoại vi. Đại khái cũng nguyên nhân chính là như vậy. Cái này phóng viên mới cố ý nói một chút ẩn hàm công kích tính ngôn ngữ, muốn để Bạch Hiểu Văn đem sự chú ý chuyển tới trên người hắn đến. Tỉ như ngươi tới từ nhà ai truyền thông a, tên gọi là gì a, sau đó sẽ giải thích một chút chính mình có lòng tin đoạt giải quán quân nguyên nhân các loại. Tư liệu sống không liền đến tay sao? Bất quá, Bạch Hiểu Văn chỉ là liếc hắn một cái, sau đó lại chuyển hướng về phía Về Tiểu Tiểu, tiếp tục trả lời Về Tiểu Tiểu vấn đề. Bị không để ý tới chính là cái kia nhỏ gầy phóng viên sắc mặt một hắc. Ngụy Nhiên vừa vặn biết hắn, cười chụp chụp đối phương bả vai, hóa ra là ngươi a, lão Vu. Ngươi cái trò này vẫn chưa từng thay đổi. Nhỏ gầy phóng viên tên là ở Kiên Quyết Ánh Sáng. Ở phóng viên trong vòng cũng coi như là có danh tiếng nổi danh nhân duyên không được. Hơn nữa biết tên hắn minh tinh, trên căn bản đều đối với hắn không có ấn tượng gì tốt. Hàng này vì gợi chuyện quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ở Kiên Quyết Ánh Sáng bị không để ý tới phía sau có chút căm giận. Lúc này mới thắng một vòng đấu, liền cuồng vô biên đây. Cái kia hết cách rồi. Ai để người ta đang nổi tiếng Ngụy Nhiên đúng là tâm thái rất tốt. Cùng sau lưng Về Tiểu Tiểu xem như là xếp hàng. Chuyển đầu lại đối với Kiên Quyết chỉ nói. Lão Vu, ta nhìn Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không tiếp thu ngươi phỏng vấn. Ta cho ngươi chi cách chiêu. Cái gì chiêu ấy? Nhìn đến bên kia không thắng lợi người xé sách ngưỡng cửa. Thất bại người nhưng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Đi hái phỏng vấn một hồi bọn họ, đào ra đoán có thể so với nơi này kính bão hơn nhiều. Ta là đào đoán mới tới được, quay đầu lại hỏi lại Bạch Hiểu Văn một hai vấn đề là có thể báo cáo kết quả. Ở Kiên Quyết chỉ nhìn hướng về một bên khác. Hoàn Nam Đại học giáo đội 5 người. Bên người mèo lớn mèo nhỏ hay. Ba con. Thây thây thảm thảm ưu tư. Tiến hóa chi nhãn 52 chương 509 người đối thủ kế tiếp bên kia kết quả tranh tài cũng đi ra. Ở phỏng vấn sau khi kết thúc, Nhan Tiểu Hân nói với Bạch Hiểu Văn. Chúng ta vòng kế tiếp đối thủ sao là ai phía trước rút thăm trên thực tế đã xác định phía sau thi đấu quy trình. Nhan Tiểu Hân trong miệng bên kia là chỉ đón lấy có thể cùng Tĩnh Hải Đại học cạnh tranh bát cường danh ngạch đội ngũ. Sơn Đông Đại học cùng Nội Mông Cổ Đại học giáo đội. Là Sơn Đông Đại học. Tin tức mới vừa nhận được, Sơn Đông Đại học 2 giờ 0 phút đánh bại Nội Mông Cổ Đại học, thăng cấp TOE 16. Nhan Tiểu Hân nói. Sơn Đông Đại học sao? Cái túi sách kia tên béo còn thật lợi hại, không thể khinh thường. Bạch Hiểu Văn cười nói. Đúng. Năm ngoái chính là Sơn Đông Đại học ở vòng thứ nhất đào thải chúng ta. Năm nay cuối cùng cũng coi như có cơ hội báo thù. Đi qua lần này sạch sẽ gọn gàng hay so với số 0. Nhan Tiểu Hân đối với Bạch Hiểu Văn thi đấu thực lực có tiến hơn một bước nhận thức. Đang khi nói chuyện cũng có vẻ rất tin tưởng. Này lý thuyết thi đấu thực lực không đơn thuần bao quát ngạnh thực lực, còn bao gồm đối với chiến thuật lý giải, đoàn đội phối hợp, khống chế nhịp điệu thi đấu chờ chút một loạt mềm thực lực. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn ở thi đấu bên trong cho thấy ngạnh thực lực cũng không mạnh bằng Đoan Mộc Thành. Có thể hai trường thi đấu phân thắng lợi, chủ nếu là bởi vì rút được hai cái thích hợp chiến thuật đại não phát huy uy lực thi đấu hình thức. Nếu như đánh vào chân thực giết chóc hình thức, đao thật thương thật so đấu, Bạch Hiểu Văn mặc dù biết thắng, nhưng nhất định sẽ bị bức ép ra càng nhiều hơn lá bài tẩy. Không nói những cái khác, huyết tinh thạch giết chóc khát cầu bị động là nhất định hội kiến quang. Áp dụng oán độc rút ra Lam Thần Kỹ cũng khó bảo đảm sẽ không bại lộ. Cái này cũng là Hoàn Nam Đại học giáo đội thua thế nhưng không phục nguyên nhân vị trí, không có bị ngạnh thực lực khuất phục mà. Bất quá, đối thủ ngã xuống thời điểm là ý tưởng gì? Bạch Hiểu Văn cũng không để ý, cũng không có hứng thú sửa lại đối phương sai lầm nhận thức. Lúc nào đánh vòng thứ hai chúng ta là sân nhà vẫn là sân khách? Bạch Hiểu Văn hỏi. Toàn quốc thi đấu vòng thứ nhất đều là nào đó khu thi đấu người thứ nhất cùng khác một khu thi đấu hạng nhì chống lại. Sân nhà đều là tư cách thi đấu hạng nhất trường đại học. Mà vòng thứ hai cuộc thi vòng loại cũng không giống nhau. Tuần sau 6 thi đấu sẽ dựa theo QA mỗi bên trường đại học tích phân xếp hạng quyết định chủ khách trường. Xếp hạng cao trường học sân nhà tác chiến. Nhan Tiểu Hân nói. Sơn Đông Đại học ở QA trường đại học bảng tổng sắp trên là thứ 8. Vì lẽ đó chúng ta đội khách đúng không hiểu rõ. Lấy Tĩnh Hải Đại học nhiều năm một vòng lội gay go biểu hiện, Ở khoa trường đại học bảng tổng sắp trên vị trí là 30 tên có hơn. Trên căn bản tiến nhập TOE 16 đội ngũ, xếp hạng đều so với Tĩnh Hải đại học cao hơn. Một bên nghe những đội viên khác, đặc biệt là mới tuyển chọn thay thế bổ sung, đều kinh ngạc há to miệng. Cứ như vậy, e sợ sau này mấy vòng đều đem là sân khách à. Đúng đấy, đối phương sân nhà khẳng định chiếm ưu thế. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu, cũng không có gì ưu thế có thể nói. Cái gọi là ưu thế sân nhà không phải là hai phương diện. Thứ nhất là hoàn cảnh phương diện. Muốn du lịch đến xa lạ thành thì đi khó tránh khỏi không thích ứng. Thứ nhì là hiện trường khán giả chống đỡ đội chủ nhà. Một ít bên ngoài sân nhân tố sẽ đối với đội khách tạo thành áp lực trong lòng. Bất quá, chúng ta đến thời điểm đi Sơn Đông Đại học là thông qua không gian truyền tống hình thức. Không có gì lữ đồ gian lao, còn bên ngoài sân nhân tố thì lại càng không đáng giá nhắc tới. Chúng ta là ở linh năng sân huấn luyện không gian độc lập bên trong chiến đấu. Đội chủ nhà khán giả gọi như thế nào đi nữa vang dội, chúng ta đều không nghe được. Nhan Tiểu Hân cười nói, nghe ngươi vừa nói như thế, ta liền yên tâm. Chủ khách trường nhất định là có khác biệt. Bất quá trong đó khác nhau không giống như là một cái khác thời không đá bóng cuộc đấu bóng rổ chủ khách trường như vậy lớn. Tuần sau 6 đấu võ vòng thứ 2 còn có 5 ngày thời gian. Ta dự định đi một chuyến khu hoang dã. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi a một tiếng. Không cần tiếp tục huấn luyện sao, ngươi lưu lại cùng mọi người cùng nhau huấn luyện. Ta cũng không cần. Bạch Hiểu Văn cười nói. Yên tâm. Ta sẽ không thâm nhập khu hoang dã. Chỉ bất quá, đồ phu tử khi tiến hóa phía sau vẫn không hào hào trồng chất quá đồ tể trường bị động lượng máu hạn mức tối đa. Ta lần này chỉ là cho đồ phu trồng chất hạn mức tối đa mà thôi, trồng chất đầy sẽ trở lại. Đồ phu đồ tể trường kỹ năng là cách phi thường cường đại kỹ năng, có thể trồng chất 100% hơn B hạn mức tối đa. Không có mặt trái hiệu quả, chỉ bất quá chậm rãi trồng chất, cần hết sức công phu mà thôi. Lần này nếu không thâm nhập hoang dã, Bạch Hiểu Văn liền không mang tới Lý Thục Nghi cùng nhau. Lý Thục Nghi cùng Bạch Hiểu Văn phối hợp là phi thường ăn ý, nhưng cùng cách khác ba tên chủ lực độ phối hợp liền không có cao như vậy. Cũng là bởi vì cùng nhau hợp luyện thời gian quá ngắn ngủi nguyên nhân. Vì lẽ đó khoảng thời gian này liền để Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc ba người đồng thời luyện tập. Lẫn nhau quen thuộc kỹ năng có thể phối hợp. Cho tới Bạch Hiểu Văn, tuy rằng hợp luyện thời gian cũng rất ngắn, bất quá dựa vào chiến đấu của hắn trí tuệ, cơ bản đoàn đội phối hợp là không có vấn đề. Luyện nữa cũng khó có quá to lớn tăng lên. Còn không bằng mang theo đồ phu đi ra ngoài dạo bộ một vòng. Đem ngoài ngạch 300 điểm hơn. Bê. Hạn mức tối đa trồng chất đầy mới là vương đạo. Hiểu Bạch Hiểu Văn ý tứ, Lý Thục Nghi gật đầu đáp ứng. Chỉ dặn dò một câu, nhất định phải cẩn thận, ngẫm lại một lần trước bác đồ công hội. Bạch Hiểu Văn cười nói, Triệu Duyên Liên đã bị nghiêm trị, hơn nữa Kiều Công phát động chuyên nghiệp sửa chỉ hành động cũng có hiệu quả rõ ràng. Ta nghĩ sẽ không có người dám ở ngược gây án. Đừng xem Triệu gia hận ta hận đến nghiến răng, nhưng bọn họ hiện tại cũng không dám manh động. Vô số con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm đây. Bạch Hiểu Văn là thật tâm không sợ Triệu gia. Đối phương phải đối phó hắn nhất định phải điều động cao cấp anh hùng nghề nghiệp. Nhưng cao cấp anh hùng nghề nghiệp trên căn bản đều là nhân vật tài tử, đi tới chỗ nào đều làm người khác chú ý. Căn bản không thích hợp làm này loại ám sát mặt khác. Cao cấp anh hùng nghề nghiệp đều có huy hoàng tiền đồ, tương lai khả năng trưởng thành lên thành đại lão tồn tại. Cũng không chịu giống tinh anh nghề nghiệp như vậy vì là một chút chỗ tốt liền thay Triệu gia xúc phạm pháp luật. Hơn nữa, tuy nói Kiều Công cùng Bạch Hiểu Văn trên thực tế cũng không liên quan, nhưng ở người không biết trong mắt thì không phải là nhìn như vậy. Vận rủi vòng tay, vận rủi tiên đoán hiệu quả, cũng là Bạch Hiểu Văn sức mạnh vị trí. Chỉ cần phân một tia tâm thần lưu ý vòng tay trên khuôn mặt tươi cười có hay không biến hóa, địch nhân là rất khó đánh lén thành công. Buổi tối hôm đó, giáo đội tổ chức liên hoan chúc mừng thăng cấp. Bạch Hiểu Văn đi đến khu hoang dã hành trình, liền đẩy tới thứ hai. Buổi tối, Bạch Hiểu Văn lại đăng ghi hình tinh mang truyền trực tiếp. Cùng chống đỡ hắn những người ái mộ chuyển động cùng nhau. Cũng đánh mấy trường dạy học thi đấu. Cũng coi như là điều hóa thả lỏng. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hiểu Văn ăn điểm tâm. Lý Thục Nghi kêu một tiếng. Lâu dài ở chung sinh hoạt, để nguyên bản không nấu nướng giỏi Lý Đại Tiểu Thư, làm lên bữa sáng cũng là ra dáng. Ăn kỳ thực chính là giã vương bánh mì mảnh, bí chế sốt cà chua thêm vách núi hỏa long quả nước. Bạch Hiểu Văn ở phòng rửa mặt bên trong đáp một tiếng. Rửa mặt xong tất đi tới phòng ăn. Ngồi ở trên bàn ăn. Một bên hướng về bánh mì mảnh trên lau sốt cà chua. Một bên một mực mười được xem lướt qua các lộ báo tiêu đề. Tiến hóa chi nhãn 52 chương 510 phương pháp trái ngược làm sinh viên đại học một đời bày ra chính mình sân khấu. QA liên kết ở các nơi qua báo chí đều thu được tốt trang báo. Đương nhiên các nơi báo chí trên căn bản đều lấy chính mình khu thi đấu đội ngũ thi đấu vì là chủ. Quay chung quanh điểm này còn tiến hành rồi một ít dự đoán. Cũng tỉ như Giang Hải khu thi đấu báo chí, báo cáo đều là tính Hải Đại học Giang Nam thi đấu thành tích. Đại học Giang Nam cũng lên cấp. Dù sao cũng là lâu năm tứ cường đội ngũ. Ở đây loại bo ba thi đấu chí cuộc thi vòng loại bên trong. Căn bản là dựa vào thực lực. Vận khí thành phần cực nhỏ. Vì lẽ đó Bảo Lãnh bị loại bỏ độ khả thi cũng không cao. Bất quá, so với Đại học Giang Nam tính Hải Đại học nhưng thắng được càng nhiều hơn quan tâm. Nhìn ép tính Hải Đại học 2 giờ 0 phút thắng lợi dễ dàng Hoàn Nam Đại học đột phá. Tính Hải Đại học thời gian qua đi 4 năm lần thứ 2 thẳng tiến toi 16 siêu cường phối hợp thiếu niên thiên tài Bạch Hiểu Văn xé bỏ Triệu Hoán Lưu đoàn chiến cô nhi nhãn mác lớn nhất thống trị lực Cua Tân Tinh. Bạch Hiểu Văn thăm hỏi ghi hình. Các lộ truyền thông lớn hát tán ca, các loại lời ca tụng không tốn tiền giống như hướng về Bạch Hiểu Văn trên người vứt. Có thể thắng cao như vậy độ chú ý, chủ yếu là định giá cùng kết quả tương phản. Tính Hải Đại học 30 xếp hạng. Có thể thi đấu phân chiến thắng thực lực không kém Hoàn Nam Đại học. Xác thực làm người giật mình. So sánh với đó, Đại học Giang Nam thăng cấp TOE 16. Ở truyền thông người trong mắt của trái lại là chuyện đương nhiên. Bị loại bỏ mới có thể quan tâm. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn trả lời quán quân mục tiêu cũng là trong đó một cách nhân tố. Hầu như mỗi một thiên đưa tin đều miêu tả Bạch Hiểu Văn quán quân mục tiêu cũng làm ra một sóng lớn phân tích. Tính Hải căn cứ thành phố báo chí thái độ vẫn tốt, nắm cẩn thận lạc quan thái độ. Bất quá cái khác như là Giang Nam căn cứ thành phố, Kim Lăng căn cứ thành phố chờ chút báo chí, liền không lạc quan như vậy. Các loại không coi trọng. Bất quá mà tuyệt phần lớn người cũng không có đem lời nói chết, làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp lại mà. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Ngông cuồng vẫn là tự tin lót đáy giáo đội quán quân tuyên ngôn ở đòn công kích này ý tứ hàm xúc rất đủ tựa đề lớn bên dưới. Còn có một nhóm đề phụ. Hoàn Nam giáo đội. Chúng ta bị đánh lén văn chương nội dung. Góc độ rất đặc biệt. Thông thiên đều là đối với người thua Hoàn Nam giáo đội phỏng vấn. Mà đối với thắng lợi người tính Hải giáo đội. Lại chỉ viết một đoạn quán quân tuyên ngôn mà thôi. Quang mở này một đoạn ngắn văn tự, hầu như có thể tính là Hoàn Nam giáo đội sưu tầm. QA vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại bên trong. Bảng tổng sắp xếp hạng đệ 31 vị tính Hải đại học. Bảo Lãnh chiến thắng bảng tổng sắp đệ 12 vị Hoàn Nam đại học. Ngay sau đó ở sau trận đấu phỏng vấn phân đoạn, tính Hải Đại học người đội trưởng mới Bạch Hiểu Văn liền hô lên đoạt giải quán quân khẩu hiệu. Làm tính Hải căn cứ thành phố truyền thông người bút người đối với này biểu thị lo lắng. Chi này vừa có một tia khởi sắc đội ngũ, dĩ nhiên mơ tưởng xa vời định ra rồi như vậy ngoại hạng mục tiêu. Nhìn chung toàn cục, tính Hải giáo đội cũng không có gì vượt qua người ta một bậc thực lực. Mà bị kỳ vọng cao đội trưởng Bạch Hiểu Văn, cá nhân biểu hiện cũng hết sức bình thường. Đương nhiên nơi này bình thường là chỉ cá nhân của hắn thực lực chiến đấu. Tính Hải giáo đội có thể bảo lãnh, dựa vào là xuất kỳ bất ý, lấy nhiều đánh ít bão đoàn chiến thuật. Vì lẽ đó ở thi đấu bên trong, Chúng ta không chỉ một lần nhìn đến Tĩnh Hải giáo đội 4 đánh 2, hoặc là 5 đánh 3 cuộc diện. Đội ngũ này hết sức tạo nên lấy nhiều đánh ít cuộc diện, cũng là bởi vì đối với thực lực bản thân không đủ tự tin này loại tiểu hoa chiêu lần một lần hai có thể hữu hiệu. Nhưng đụng phải chân chính đội mạnh, chắc chắn hiện ra nguyên hình. Nhưng này loại tiểu hoa chiêu thắng được một lần bảo lãnh, nhưng để Tĩnh Hải giáo đội làm choáng váng đầu óc. Nếu như Tĩnh Hải giáo đội cho rằng mỗi một luân cuộc thi vòng loại đều có thể dựa vào này loại thủ đoạn lên cấp lời, vậy thì sai hoàn toàn. Làm bản địa truyền thông người, bút người hy vọng Tĩnh Hải giáo đội 5 người tuổi trẻ, đặc biệt là đội trưởng Bạch Hiểu Văn, có thể đủ tỉnh táo lại, lắng đọng xuống, ôm học tập tiến bộ thái độ tham gia phía sau thi đấu. Có thể các ngươi còn thừa lại thi đấu không nhiều lắm, cố gắng quý trọng này loại tích lũy kinh nghiệm cơ hội đi. Phía trước làm nền một đoạn ngắn, phía sau chính là đối với Đoan Mộc Thành đám người sưu tầm. Phỏng vấn là vấn đáp hình thức. Từ giữa những hàng chữ có thể thấy được Hoàn Nam Đại học giáo đội oán khí. Cái kia loại không phục cảm giác hầu như xuyên qua giấy ra ngoài. Cũng không biết cái này phóng viên có hay không thêm mắm dặm muối. Đang vấn đáp phía sau, Văn Chương còn thổi phồng một hồi Hoàn Nam Đại học giáo đội, cũng khen Đoan Mộc Thành thực lực. Đoan Mộc Thành năm nay liền sẽ tốt nghiệp, gia nhập nghề nghiệp liên kết. Bút người đối với hắn tiền cảnh biểu thị xem trọng vân vân. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút. Bản này báo cáo tên tác giả gọi ở Kiên Quyết Ánh Sáng. Đảm nhiệm chức vụ ở Tĩnh Hải Thanh Niên Báo. Tĩnh Hải bản địa báo chí. Bạch Hiểu Văn hơi run run, sau đó cười nói còn thật có chút bất ngờ. Người này có bệnh a. Lý Thục Nghi nhìn đến liền sù lông. Dựa vào cái gì nói ngươi biểu hiện không tốt toàn bộ hành trình đè lên đối diện đánh. Hai thanh mờ. Vâng. B. Nay biểu hiện còn chưa đủ tốt, đây cũng không phải là trứng gà bên trong chọn xương. Rõ ràng là xương cốt bên trong tìm trứng gà a. Ta đại khái cũng có thể rõ ràng người ký giả này dòng suy nghĩ. Hắn nhất định là cảm thấy cái khác đồng hành đều sẽ thổi ta một trận. Vì hấp dẫn nhãn cầu, hắn một mực phương pháp trái ngược. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu. Này loại người nhìn thấy được cãi chày cãi cối. Trên thực tế là có mục đích gì. Không nên tức giận. Ta phải tìm xem cái này gọi ở Kiên Quyết Quang người là ai, quá khinh người. Sau này phàm là Tĩnh Hải Thanh Niên Báo phỏng vấn, ngươi tất cả đều đẩy xuống quên đi, rõ ràng là Tĩnh Hải bản địa báo chí. Còn lấy tay bắt cá a. Lý Thục Nghi nói thầm nói. Cần gì chứ. Cũng không phải là người của một thế giới. Bạch Hiểu Văn ăn hết rất nhanh bữa sáng. Hắn cùng Lý Thục Nghi nói một tiếng phía sau, liền đi tới Gaza, lái xe ra ngoài. Ở chiều hôm qua, Bạch Hiểu Văn mấy người phụ tá, khi chiếm được thông báo phía sau, sẽ đến Tĩnh Hải Đại học, giúp Bạch Hiểu Văn đánh gọi xong rồi được giả bộ, cũng cho xe Việt giã rót đầy dầu. Trên ban công, Lý Thục Nghi phóng tầm mắt tới bên trong, xe Việt giã vẫn mở xa, biến mất ở lớp học sau chớ ngoặt. Sơn Đông Đại học, giáo đội huấn luyện căn cứ, linh năng sân huấn luyện bên trong. Quả nhiên bị bao lão đại đoán chúng, vòng kế tiếp đối thủ là Tĩnh Hải. Một người mặc vải tu sĩ dùng nam sinh, một bên làm kỹ năng luyện tập, vừa cười nói. Vóc người méo tốt. Cùng Bạch Hiểu Văn đồ phu có chút sấp xỉ uy mãnh tên béo bao nhất minh. Chính ở trần. Ôm một con đen nhánh lớn vải làm sâu ngồi chồm hổm. Này con lớn vải là linh năng sân huấn luyện bên trong. Vì phối hợp hắn huấn luyện cố ý sinh thành vật phẩm. Trầm trọng dị thường. Bao nhất minh mồ hôi chảy tiếp lưng. Hai tổ sâu ngồi chồm hổm làm xong. Đem lớn vải ném. Phát sinh rầm một tiếng vang thật lớn. Cái này rất bình thường. Tĩnh Hải đội trưởng có chút yêu. Lần trước ở Tử Linh Hồ gặp một hồi, hết sức có chút sâu không lường được mùi vị. Lão Mễ, chúng ta hạ luân gian thi đấu có thể phải cẩn thận. Đang chém vào người giả một cái chiến sĩ nghề nghiệp nam sinh. Nghe vậy nghiêng mặt sang bên. Ngươi nói là Bạch Hiểu Văn lão đại chứ, hắn đích xác rất lợi hại. Thành thật mà nói cùng hắn đối đầu. Trong lòng ta không nắm chắc. Nam sinh này chính là Thạch Hải Nhâm. ở Tử Linh Hồ bên trong, cùng Hàn Húc, Trần Quốc Uy tất cả cùng đồng thời bị Bạch Hiểu Văn mang theo giết vào bên trong xà nhân không gian Sơn Đông Đại học giáo đội thành viên. Chính là bởi vì có này tầng ăn hồi ở Thạch Hải Nham đối với Bạch Hiểu Văn tương đối tôn kính. Một cái có chút trắng nón nam sinh nhăn lại đầu lông mày. Thạch Hải Nham, ngươi là túng sao? Bạch Hiểu Văn ta đã thấy. Hai cái bả vai vác một cái đầu. So với ngươi cũng không nhiều một món linh kiện. Cái này trắng nón nam sinh là Trương Ngọc Bân. Cũng là Tử Linh Hồ họp thành đội trong lúc. Bất mãn Bạch Hiểu Văn hung hăng. Trực tiếp rời khỏi đơn vị làm một mình người thức tỉnh. Tay hắn nắm một trương dương cung đang làm huấn luyện tác giả. Trương Ngọc Bân, ngươi có ý gì? Ta chỉ nói là Bạch Hiểu Văn lão đại xác thực rất mạnh. Nhưng tuần sau thi đấu, nên liều mạng ta cũng tuyệt không hư. Này hai người có mâu thuẫn. Thạch Hải Nham cau mày. Nói thế nào cũng là cùng bao lão đại giống như anh hùng nghề nghiệp. Ngươi chính là cho điểm cần thiết tôn kính tuyệt vời. Hừ, thiếu nói đùa. Hạ một trận đối thủ, ngươi mở miệng một tiếng lão đại, còn nói không uổng. Trương Ngọc Bân bỗng nhiên buông ra dây cung. Một mũi tên dường như cực nhanh, bắn thủng hồng tâm. Ta đã sớm đối với Bạch Hiểu Văn khó chịu. Đây là cơ hội tốt. Ta nhất định bắn nổ đầu của hắn chỉ bằng ngươi. Thạch Hải Nham châm biếm lại. Tốt rồi, đều đừng ầm ý. Bao Nhất Minh uy tín hết sức cao, một mở miệng nhất thời dừng lại tranh luận. Bạch Hiểu Văn thực lực thật là rất mạnh. Ở Tử Linh Hồ, ta cùng Đoan Mộc Thành cũng không ngăn nổi Bốt Đại Chiêu sớm thoát thân. Hắn nhưng có thể giết chết Bốt, là chúng ta thua một bậc. Bất quá, Bạch Hiểu Văn nếu như bởi vậy cảm thấy ta cùng Đoan Mộc Thành là kẻ giống nhau, dễ dàng như vậy tống cổ, vậy thì sai hoàn toàn. Khà khà khà. Bao Nhất Minh cuối cùng vài tiếng cười thô bỉ, nhất thời để nguyên bản gióng giạc phát biểu trở nên bị ổn đứng lên. Trương Ngọc Bân góp vui nói, không sai, đối phó cái kia loại bản thể gầy yếu, chỉ dựa vào triệu hoán vật số lượng cái gọi là anh hùng nghề nghiệp, bao lão đại ngã đầu kỹ năng chính là khắc tinh hơn nữa. Ngu học tỷ nhưng là có dò xét kỹ năng chính quy pháp sư. So với Bạch Hiểu Văn cái kia loại gà mờ tinh thần cảm ứng mạnh hơn nhiều. Lời này ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Đối phó triệu hoán nghề nghiệp, lật đổ vàng long vĩnh viễn là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Mà ngã cầu thủ ném bóng an hiểu nhất chính là đơn thể tác chiến. Khống chế cùng phát ra một thể. Ăn. Nghề nghiệp khắc chế là không có sai. Bất quá cũng phải xem đánh vào tranh tài gì hình thức. Bao Nhất Minh suy nghĩ một chút, quay đầu lại làm đi qua Tĩnh Hải cùng Hoàn Nam thi đấu quay video. Chúng ta tốt tốt nghiên cứu một chút, chớ bị bọn họ đặc biệt chiến thuật làm cho hôn mê. Cách này dễ, ở Bạch Hiểu Văn fan trên trang web thi đấu đêm đó liền đổi mới video. Tiến hóa chi nhãn 52 chương 511 nơi có người thì có giang hồ. Hai hợp một siêu thần công hội cao ốp. Lầu một phòng khách. Phòng khách là công hội tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Linh năng thời đại đi qua tiếp gần trăm năm phát triển, đã tạo thành một bộ tương đối thành thục ổn định trật tự. Lấy mỗi cái căn cứ thành phố làm đơn vị, mỗi bên thành phố người thức tỉnh hiệp hội phụ trách giữ gìn căn cứ thành phố an toàn. Hiệp hội hội trưởng là nhà nước thân phận, một loại đều là mỗi bên đại quân khu chính phó tư lệnh cấp bậc kiêm nhiệm. Cũng là căn cứ thành phố lớn nhất đại lão. Quyền uy của bọn họ cũng không chỉ là một hư danh. Hoàn nguyên ở quân đội rất nhiều người thức tỉnh cao thủ. Đây là bất luận cách nào đại công hội đều khó mà chống lại sức mạnh. Căn cứ thành phố to nhỏ công hội hội trưởng đều sẽ tiến nhập người thức tỉnh hiệp hội. Gánh nhâm hội phó, ủy viên thường vụ, ủy viên các loại chức vị. Này loại tổ chức cơ cấu lại được gọi là lấy chế độ công hữu sức mạnh làm chủ thể. Nhiều loại chế độ sở hữu sức mạnh cộng đồng phát triển có hoa hạ đặc sắc người thức tỉnh tổ chức thể chế. Cái này hình thức vẫn là rất ổn định. Linh năng thời đại hạ, hoa hạ có thể trở thành là toàn cầu an toàn nhất, thích hợp cư trú độ cao nhất quốc gia. Này một thể hệ không thể không kể công. Những quốc gia khác cũng muốn thử nghiệm học tập này loại thể chế. Chỉ bất quá thành công người rất ít. Vẽ hổ không thành lại thành chó chiếm đa số. Quân đội ở toàn quốc các nơi, dọc theo chủ yếu con đường thành lập lơ to, cơ, to, tị, tròi canh, giám sát biến dị thú bầy sinh sôi tình huống, cùng với linh giới sinh vật trong lúc vô tình xâm lấn. Biến dị thú bầy, linh giới sinh vật bầy một khi tụ tập, đạt đến trình độ nào đó, liền sẽ sinh ra phản hồi, để trình đến người thức tỉnh hiệp hội. Người thức tỉnh hiệp hội căn cứ những tin tình báo này đem sinh trở thành một cái nhiệm vụ. Trong đó một bộ phận nhiệm vụ sẽ giao cho hiệp hội bên trong mỗi cái công hội đi hoàn thành. Này cùng xuân thu hai mùa con đường nhân viên vệ sinh làm là một cái tính chất. Bất quá phạm vi không giới hạn ở con đường dọc tuyến 20 km. Hơn nữa còn là cả năm đều có nhiệm vụ. Không phải kéo dài 1-2 tháng đột kích thanh lý hành động. Mỗi cái công hội phân đến nhiệm vụ, lại phát đến nhà mình công hội nhiệm vụ phòng khách bên trong. Từ công hội người thức tỉnh tự do họp thành đội lựa chọn đi hoàn thành. Đây chính là hoa hạ ở linh năng thời đại hạ người thức tỉnh thế giới trật tự. Có thể trong đó có một ít tai hại, nhưng không thể nghi ngờ là lợi nhiều hơn hại. Đối với phổ thông người thức tỉnh mà nói, không đến nỗi hai mắt tối thui đi lang bạc khu hoang dã. Cực kỳ tiết kiệm sưu tầm quái bầy thời gian cùng tinh lực. Còn có thể căn cứ tình báo, lựa chọn thích hợp nhiệm vụ của chính mình. Làm đến làm chơi ăn thật. Bạch Hiểu Văn lần này đi khu hoang dã, liền sớm cùng Lý Bắc Hải thông qua tin tức. Đại sảnh bố cục rất đơn giản, cùng quán ba tương tự, đương nhiên không có như vậy thanh âm huyên náo. Nhận nhiệm vụ địa phương ở quầy ba, phía sau còn ngồi một cái cô bé ở quầy thu ngân. Từng cái siêu thần công hội người thức tỉnh ngồi ở trong đại sảnh. Hoặc là uống xoàng hoặc là thấp giọng trò chuyện. Đa số người đều ở đợi chờ mình bằng hữu đi qua. Đồng thời tiếp nhiệm vụ đi khu hoang dã mạo hiểm. Này tiểu bạch, đây. Bạch Hiểu Văn vừa đi vào phòng khách. Ngồi ở trong góc lão yêu. Liền giơ tay chào hỏi một hồi. Sau đó lão yêu đứng dậy đi tới. Ở lão yêu cái bàn kia bên cạnh còn có hai cái người đều có chút quen mắt. Bạch Hiểu Văn thoáng nhớ lại một hồi, liền nghĩ tới hai người. Trong đó một cái người gầy là siêu thần công hội chủ lực đội thành viên, bí danh Hầu Tử Xạ Thủ, Hầu Tử Hoa. Một cái khác không phải chủ lực đội. Bất quá cũng tham gia mùa xuân con đường thanh lý hoạt động. Xem như là công hội bên trong sinh động độ tương đối cao người thức tỉnh. Hầu Tử Hoa hai người cũng nhìn thấy Bạch Hiểu Văn, song phương lẫn nhau gật đầu xem như là chào hỏi. Lão yêu chạy tới Bạch Hiểu Văn trước mặt, ngươi muốn đi khu hoang dã đúng không, hội trưởng cùng ta thông qua điện thoại. Bạch Hiểu Văn có chút kinh ngạc, ta chính là đi khu hoang dã dạo bộ một vòng, hội trưởng khẩn trương như vậy làm cái gì? Lão yêu lắc đầu nói, sự kiện ám sát vừa mới qua đi mới bao lâu, hội trưởng cẩn thận cũng là tình lý bên trong. Lần này ta cùng ngươi hành động chung, nếu như xuất hiện nguy hiểm chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Lão yêu hết sức thực sự. Luận chân thực sức chiến đấu. Hắn từ lâu không phải là đối thủ của Bạch Hiểu Văn. Bất quá đang chạy đường phương diện. Hắn có một cái cường hãn 3 sao cấp quần thể kỹ năng ẩn thân chiết quang hàng rào. Hơn nữa hắn cùng Bạch Hiểu Văn tinh thần của hai người lực che đậy nhận biết. Thoát thân năng lực có thể nói là tương đương cường hãn. Đây cũng quá nhỏ nói thành to. Bạch Hiểu Văn cười khổ một tiếng, còn phải lãng phí thời gian của ngươi. Lão yêu lắc đầu. Không có gì hay lãng phí. Tả hữu ta nhàn dối không chuyện gì. Đi một chuyến còn có thể bắt được công hội cống hiến. Tốt rồi, những khác không nói nhiều, chọn nhiệm vụ đi thôi. Hai người nói chuyện gian chạy tới đi đài bên kia. Cô bé ở quầy thu ngân cười thật ngọt ngào. Hai vị tốt. Xin hỏi các ngươi cần gì dạng nhiệm vụ, xin báo cho ta then chốt từ. Dễ dàng cho ta tiến hành tìm tòi. Ngoại trừ cô bé ở quầy thu ngân máy vi tính ở ngoài, ở trên quầy ba còn có một cái sáng các đồng hồ đo. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói, ta cần một cái quái vật tương đối dày đặc nhiệm vụ cho tới cường độ mà. Không đáng kể, tốt nhất là 6 cấp trở xuống. Cô bé ở quầy thu ngân đùng đùng đùng đùng đánh ra tụ tập 7, 6 các loại then chốt từ. Nhất thời ở quầy ba trên các đồng hồ đo, một chuỗi nhiệm vụ xuất hiện. Bỏ hoang thôn trang, quái vật chủng loại vì là chó biến dị, bình quân đẳng cấp cấp 3 tả hữu. Xác nhận không đầu lính cấp quái vật tồn tại, số lượng đoán là 30-50 con. Đầu nguy hiểm ước định 26, khen thưởng công hội cống hiến 130 điểm. Một người tình huống cấp bậc thấp nhất yêu cầu 6 cấp tiêu chuẩn nghề nghiệp level 4 tinh anh nghề nghiệp cấp 3 anh hùng nghề nghiệp họp thành đội có thể xếp hàng cấp bậc thấp yêu cầu. Độc xà thung lũng, quái vật chủng loại vì là biến dị rắn hổ mang, bình quân đẳng cấp level 1. Xác nhận không đầu lính cấp quái vật tồn tại, số lượng vượt qua 200 cái. Đầu nguy hiểm ước định 30, khen thưởng công hội cống hiến 150 điểm. Một người tình huống cấp bậc thấp nhất yêu cầu 6 cấp tiêu chuẩn nghề nghiệp level 4 tinh anh nghề nghiệp cấp 3 anh hùng nghề nghiệp họp thành đội có thể xếp hàng cấp bậc thấp yêu cầu. Răng nhọn vũng bùn, quái vật chủng loại vì là người cá linh giới sinh vật, bình quân đẳng cấp cấp 3. Vô pháp xác nhận thủ lĩnh cấp quái vật tình huống, số lượng vượt qua 50 con. Đầu nguy hiểm ước định 45, khen thưởng công hội cống hiến 280 điểm. Đảm nhiệm tình huống cấp bậc thấp nhất yêu cầu level 8 tiêu chuẩn nghề nghiệp, 6 cấp tinh anh nghề nghiệp, level 4 anh hùng nghề nghiệp họp thành đội có thể xếp hàng cấp bậc thấp yêu cầu. Xung kích bình nguyên, nhìn một chuỗi dài nhiệm vụ, Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nghĩ, có công hội chính là thuận tiện, liền chọn cách này đi độc xà thung lũng. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi xác định sao? Lão yêu nhiều hỏi một câu. Giống này loại số lượng nhiều hình thể nhỏ biến dị rắn hổ mang, có thể khó đối phó. Đừng bởi vì bình quân đẳng cấp chỉ có level 1 liền nhỏ xem chúng nó. Hình thể nhỏ liền mang ý nghĩa vây công thời điểm, có thể đồng thời có rất nhiều cái rắn đồng thời đạn đi qua cắn ngươi. Càng chưa nói xong có độc tố thương tổn. Không có chuyện gì, ta xác định. Bạch Hiểu Văn cười nói. Hắn chính là coi trọng số lượng nhiều, hình thể nhỏ. Vậy được đi. Lão yêu gật đầu, ngược lại hội trưởng cũng nói, lấy ngươi vì là chủ. Như lần trước giống như, không gặp được đặc biệt nguy hiểm tình huống, ta sẽ không xuất thủ. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, xe của ta ở bên ngoài, đã thu thập xong. Đi thôi. Đang chọn lựa độc xà thung lũng nhiệm vụ phía sau, trước tiên tiểu muội một trận thao tác, đem nhiệm vụ này đánh tới câu. Ở phía sau điền lên Bạch Hiểu Văn cùng tên Mạnh Khuyên. Hai người đi ra siêu thần công hội cao ốt. Chờ một chút. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên dừng lại lão yêu. Làm sao? Lão yêu có chút mơ hồ. Bạch Hiểu Văn dọc theo cao ốt vách tường đi mấy bước, nhẹ giọng cười nói. Vừa các ngươi chính là ngồi ở vị trí này chứ? Cùng hầu tử hoa đồng thời lão yêu gật đầu. Tương tự nhỏ giọng. Không sai. Còn có Đàm Lực. Làm sao vậy lão yêu đại thúc? Ngươi cũng là tinh thần sở trường hình. Ở chỗ này có thể nghe được hay không bên trong đang nói cái gì? Bạch Hiểu Văn nói. Ở Bạch Hiểu Văn tinh thần cảm ứng bên dưới, chỉ là cách xa nhau 5 mét cộng thêm một bức tường hầu tử hoa, hai người tiếng nói chuyện thanh âm rõ ràng chui vào hắn tai bên trong. Chúng ta công hội sợ là muốn họ Bạch đi. Lão Đàm, ngươi thấy thế nào? Đây là hầu tử hoa thanh âm. Ha, ai nói không phải sao? Ngươi cũng không nhìn một chút. Lão yêu đều vội vàng hoảng sợ dán đi qua ôm bắp đùi. Hầu tử hoa thích. Lão yêu cũng còn được quá rõ ràng một chút. Nói thế nào cũng là công hội chủ lực. Đối với một tân nhân thấp kém toán xảy ra chuyện gì nịnh bợ hội trưởng cô ra. Không phải là nịnh bợ hội trưởng mà. Kỳ thực lão yêu một cách tiêu chuẩn nghề nghiệp, có thể vẫn ở chủ lực đội bên trong pha trộn. Còn chưa phải là cùng hội trưởng đi được gần. Nhìn hắn bình thường người hiền lành dáng dấp. Tâm cơ sâu à. Hầu tử hoa cười nói. Lão Đàm ngươi cũng đừng có gấp. Lão yêu nay đêm 30 mấy tuổi, nhanh đến tuyến rồi, chờ hắn xuất ngũ. Không sẽ là của ngươi cơ hội. Tên là Đàm Lực người thức tỉnh hừ một tiếng. Sớm nên đến lượt ta lên. Ta dù nói thế nào, cũng là một tinh anh nghề nghiệp. Nghe chân tường Bạch Hiểu Văn, nghe đến đó lung lay đầu, chà chà cảm khái, nơi có người thì có giang hồ a. Lão yêu chụp Bạch Hiểu Văn bả vai. còn nghe gì chứ, đi rồi. Bạch Hiểu Văn hơi run run, ngươi không dùng tinh thần cảm ứng nghe sao, này hai hàng nói chuyện có thể không xuôi tai. Lão yêu cười nói, biết rõ không xuôi tai, ta làm gì còn muốn lao lực nghe hai người một trước một sau. Chui vào xe Việt Dã. Bạch Hiểu Văn chạy xe, không nhịn được lại nói một câu. Lão yêu đại thúc, hầu tử Hoa bình thường cùng quan hệ của ngươi không tốt, không có trở ngại đi. Lão yêu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một bên giữ đai an toàn vừa nói. Ta tuổi tác lớn vài tuổi, lại già nua. Đội bên trong mấy người cũng gọi ta lão đại ca. Sách, vậy người này đủ dối trá a. Bạch Hiểu Văn nhún vai nói. Này loại người, ta có thể cùng hắn nơi không được. Làm tinh thần sở trường loại hình người thức tỉnh, ngươi lẽ nào bình thường liền không hề có một chút phát giác, ta cũng không tin. Lão yêu suy nghĩ một chút, xem như là có chút cảm giác đi. Bất quá này không có ý nghĩa gì, ta cũng sẽ không tiêu hao tinh lực đi nghe trộm bọn họ trong âm thầm nói cái gì. Coi nhẹ điểm liền tốt. Lão yêu đại thúc, ngươi cái này giác ngộ dã man Phật hệ a. Bất quá ta là không học được. Bạch Hiểu Văn cười ha ha nói. Muốn là đội hữu của ta ở sau lưng chửi bới ta, ta liền không mang theo hắn chơi, trực tiếp cùng tầng quản lý ngả bài, có hắn không ta, có ta không hắn. Quá mức rời đi. Miễn cho cùng nhau đá thi đấu, còn muốn đoàn đội phối hợp. Khó chịu lão yêu cũng cười. Ngươi một cái tuổi trẻ, học ta làm cái gì, chờ ngươi quá cách mười mấy năm, góc cạnh mòn hết, nói không chắc liền đã thấy ra. A, ngược lại cũng không nhất định, tiểu tử ngươi quá yêu, người khác cũng phải theo ngươi, này góc cạnh sợ là khó mài. Đại thúc, ngươi nói ngược. Ngươi trở nên mạnh mẽ căn nguyên, không phải là nghĩ để cho người khác đều theo chính mình sao, ha ha ha ha. Tiếng cười bên trong, xe Việt Dã một đường hướng nam đi đến Độc Xà thung lũng. Dựa theo nhiệm vụ trên bản đồ chỉ dẫn, Bạch Hiểu Văn phí đi một phen trắc trở phía sau, rốt cuộc tìm được Độc Xà thung lũng. Chủ yếu là lệch khỏi con đường khá xa, xe Việt Dã cần không cầm quyền trong đất sóc này hơn một giờ mới có thể đến nơi. Đương nhiên điểm ấy sóc này đối với người thức tỉnh mà nói không tính là gì. Kinh độ, vĩ độ, ăn là nơi này không sai. Bạch Hiểu Văn xuống xe, không cần phải để ý đến kinh độ và vĩ độ, nhìn phía trước liền biết rồi. Lão yêu bĩu môi. Hai người vị trí là cốc miệng, ở thấp lùn lùm cây bên trong, một con thành nhân to bằng ngón tay, cả người sặc sỡ rắn, chính quanh co bò sát. Bạch Hiểu Văn ngay lập tức nhìn lướt qua cổ tay trái, phía trên khuôn mặt tươi cười để hắn trong lòng nhất định. Hắn sau đó đối với rắn độc ném ra nhìn rõ. Sa mạc rắn đuôi chun phổ thông level 1 chủng tộc. Giá thú loại lục sinh thú vật thuộc tính. Sức mạnh 1. Nhanh nhẹn 5. Thể chất 1. Tinh thần 1. Kỹ năng 1. Mãnh độc chi cắn. Rắn đuôi chun cắn xé mục tiêu, không ngừng truyền vào máu dung độc tố. Mỗi tầng chúng độc hiệu quả đem tổn thất 1% hơn. B. Coi là độc tính thương tổn. Độc tố số tầng bất cứ lúc nào gian trồng chất. Tối cao trồng chất đến 5 tầng. Kỹ năng 2, bắn ra, rắn đuôi chun tráng kiện có lực đuôi đánh mặt đất, bắn ra hướng mục tiêu kẻ địch. Bắn ra tốc độ vì là rắn đuôi chun to lớn nhất tốc độ di động 200%. A, lại là tỷ lệ phần trăm mất máu độc tố thương tổn, lợi hại. Bạch Hiểu Văn sờ cầm một cái. Hắn vốn cảm thấy được. Đối diện với mấy cái này level 1 quái bình thường, đồ phu mở ra mục nát đơn soạt là được. Nhưng bây giờ nhìn, đàn rắn số lượng nhiều, thật có khả năng không chịu nổi. Lão yêu nói. Những này biến dị rắn hổ mang cơ bản thuộc tính rất kém cỏi. Vì lẽ đó kỹ năng phương diện so với bình thường quái bình thường vật cường lực hơn. Nếu không thì cùng biến dị con rắn, biến dị chuột một cái mặt hàng, chỉ có thể ở khu hòa hoãn bên trong trộn lẫn hỗn, căn bản không biện pháp tại khu hoang dã đặt chân. Biến dị rắn hổ mang Bạch Hiểu Văn có chút nghi ngờ nói, ta thấy tên gọi là sa mạc rắn đuôi chun a. Ê, lão yêu hơi run run, hắn biết Bạch Hiểu Văn nhìn rõ thiên phú, là có thể chuẩn xác nhìn đến mục tiêu danh xưng. Bất quá, đều là lục sinh thú vật, sẽ không có kém chứ. Bạch Hiểu Văn vấy tay một cái thả ra đồ phu, suy nghĩ một chút lại thả ra hai cái khô lâu đao thuẫn thủ, bảo vệ đồ phu hai cánh trái phải. Khởi công, ba chỉ sinh vật triệu hồi làm dẫn đường, một đầu xông vào độc xà thung lũng bên trong. Xèo xèo, tiếng vang tiếng nổ lớn. Bảy, tám cái rắn đuôi chung dường như lợi tiến một loại từ phương vị khác nhau bắn ra mà ra. Trong đó ba cái treo ở tên béo trên người mở miệng liền cắn. Mặt khác bốn cái nhưng là rơi vào hai bên khô lâu đao thuẫn thủ trên người tiếp tục mở cắn. Bá lạp, khô lâu đao thuẫn thủ cùng đồ phu bịt kín một tầng khói tím tiến nhập trúng độc trạng thái. Đồ phu còn chưa tính, khô lâu cũng có thể trúng độc. Rõ ràng gọi là máu dung độc tố, ta khô lâu liền mạch máu đều không. Bạch Hiểu Văn ới ra cái rãnh. Bất quá hắn cũng biết, linh năng thời đại sinh vật không thể dùng khoa học trích giải thích. Bằng không bộ xương khô có thể bò lên liền không phù hợp sinh vật học lẽ thường. Thanh âm ông vang lên, đổ phu bỗng nhiên mở ra mục nát.